Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 391, nhưng hắn hướng ta nói xin lỗi đi. Mọi người thấy Lữ Thiếu Khanh thế mà còn dám nói chuyện, không ít người lần nữa đỡ đầu, trong lòng rên rỉ lên. Ngươi là không sợ chết đâu. Vẫn là thiếu khuyết toàn cơ bắp. Coi như người ta làm có cái gì không đúng, bây giờ người ta là chủ nhân, không cho chủ nhân một điểm mặt mũi. Thật chọc giận Ngọc Đỉnh phái người, giết chết ngươi, ngươi cũng là chết vô ích. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh không sợ hãi chút nào, ngẩng đầu, một bộ chính là các ngươi sai bộ dáng. Trong lòng mọi người im lặng, cái này gia hỏa, đầu óc là có vấn đề a. Chạy đi đâu tới nhị hóa? Mạnh Tiểu trên mặt lộ ra vẻ không vui, tại trong sư môn, làm đại sư tỷ nàng nói một không hai, nhưng sư đệ sư muội ngậm miệng, liền không ai dám lại nói tiếp. Cho dù là Lãnh Dược Xuyên cũng không dám có hai lời. Về phần người bên ngoài, có rất ít người không nể mặt nàng. Không nể mặt nàng người nàng đã thật lâu không có gặp, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này thế mà gặp một cái. Trong lòng không vui đồng thời, cũng nhiều mấy phần hiếu kỳ. Nàng nhịn không được hỏi, ngươi nói là có ý gì? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, nụ cười mang theo vài phần tà mị, ngược lại nhường Mạnh Tiểu thấy trong lòng nhảy một cái. Cái này gia hỏa, có mấy phần ngoài ý muốn đẹp mắt đây. Lữ Thiếu Khanh không có chú ý tới Mạnh Tiểu ánh mắt thế mà tránh đi một điểm, hắn bên này chậm rãi nói, ngươi mới vừa nói nhường mọi người cho ngươi một bộ mặt, nhưng sư đệ của ngươi liền không nể mặt ngươi. Điều này nói rõ, ngươi sư đệ mặt ngoài đối ngươi tôn kính, trong lòng đối ngươi là không phục. Nhựa plastic tình nghĩa đồng môn. Không chừng trong lòng nghĩ đến như thế nào lật đổ ngươi, tự mình là đại sư huynh đây. Lãnh Dược Xuyên lần nữa giận dữ, hỗn đản, đáng chết gia hỏa, ở ngay trước mặt ta nói xấu ta, ngươi là làm ta chết đi, vẫn là không tồn tại. Ghê tởm gia hỏa, ngươi đang tìm cái chết sao? Lãnh Dược Xuyên cũng bộc phát ra cường đại khí tức, trực chỉ Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, tiến lên hai bước, đứng ở Mạnh Tiểu bên người, cự ly rất gần. Mạnh Tiểu ngửi được Lữ Thiếu Khanh mùi trên người, sắc mặt lập tức trở nên càng đỏ. Tròn vo, đỏ bừng, như là một cái thành thục quả táo. Lần thứ nhất cùng một cái nam nhân đứng được gần như vậy, nhưng Mạnh Tiểu trong lòng có chút hoảng. Lữ Thiếu Khanh không có chú ý tới Mạnh Tiểu trạng thái, hắn chỉ vào Lãnh Dược Xuyên nói, xem, hắn lại tới. Thật hèn hạ, thật vô sỉ. Đám người nhịn không được âm thầm kinh bỉ. Đứng ở nữ nhân bên người tìm kiếm bảo hộ, đây là nam nhân làm ra được sự tình sao? Lãnh Dược Xuyên lần này hàm răng đều nhanh cắn nát, Lữ Thiếu Khanh đứng ở Mạnh Tiểu bên người, nhưng hắn tiếng thối lưỡng nan, đánh không được, không đánh nha, mặt mũi này, ném đại phát. Mạnh Tiểu sau khi lấy lại tinh thần, hướng về phía hắn hừ lạnh một tiếng, sư đệ, ngươi muốn làm gì? Muốn lấy đánh sao? Lãnh Dược Xuyên sắc mặt càng thêm khó coi. Mặt mũi này từ bỏ sao? Đoan Mục Hiến bỗng nhiên ra thuyết phục, Lãnh sư đệ, không cần cùng loại người này chấp nhặt. Đến gần hai bước, dùng hai người nghe được thanh âm nói, nhường hắn sống lâu một hồi đi. Kịp phản ứng sau Lãnh Dược Xuyên thu liễm khí tức, hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi chờ đó cho ta. Ngoạ tào, Lữ Thiếu Khanh kêu to, Ngọc Đỉnh phái nhị sư huynh trước mặt mọi người uy hiếp người, còn có hay không thiên lý. Sau đó hướng về phía tức giận Mạnh Tiểu nói, ngươi không phải mới vừa hỏi ta có ý tứ gì sao? Ý của ta là, ngươi không thể dung túng người phía dưới, phạm sai lầm liền phải muốn trừng phạt, nhưng hắn biết mình phạm sai lầm. Để ngươi sư đệ hướng ta nói xin lỗi đi, nhưng hắn ghi nhớ thật lâu, dựng nên quyền uy của ngươi. Đám người nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lần nữa thay đổi. Mẹ nó, cái này tiểu tử quả nhiên là không có đầu óc gia hỏa. Ai dám gọi Ngọc Đỉnh phái nhị sư huynh xin lỗi? Cũng không có khả năng xin lỗi. Nói xin lỗi, Lãnh Dược Xuyên mặt mũi còn muốn hay không? Ngọc Đỉnh phái mặt mũi còn muốn hay không? Lãnh Dược Xuyên thật vất vả miễn cưỡng đè xuống tới lửa giận, lại một lần nữa bốc cháy lên, mà lại so với vừa rồi thiêu đốt đến vượng hơn. Nhưng hắn nói xin lỗi. Nằm mơ đi. Hắn gầm thét, để cho ta xin lỗi. Trừ phi ta chết đi. Mạnh Tiểu cũng biết rõ không có khả năng để cho mình sư đệ xin lỗi. liền xem như Lãnh Dược Xuyên có lỗi, cũng không thể xin lỗi. Ngọc Đỉnh phái mặt mũi không thể ném. Có thời điểm, cho dù là người một nhà phạm sai lầm, cũng phải muốn đứng tại người một nhà bên này. Mạnh Tiểu quay người đi về phía trước, thanh âm êm tai truyền đến, việc này dừng ở đây. Ai lại nói tiếp, ta liền thu thập ai. Dừng a. Nha đầu này, còn nói là đại sư tỷ đây, xử sự thủ đoạn không được a. Lữ Thiếu Khanh trong lòng khinh bỉ một cái. Lữ Thiếu Khanh một tiếng ý vị thâm trường cười nhạo âm thanh, nhưng Lãnh Dược Xuyên muốn quay đầu đánh người. Mà Mạnh Tiểu khuôn mặt cũng trống mấy phần, cái này gia hỏa, có chút chán ghét. Trải qua việc này, không người đến trêu chọc Lữ Thiếu Khanh bọn hắn, mọi người cố ý vô tình đem Lữ Thiếu Khanh một nhóm xem nhẹ. Đánh cũng đánh không được, miệng pháo lại miệng pháo bất quá, cuối cùng khiến cho tự mình xuống đài không được, quá mất mặt. Người bị hại Đoan Mộc Hiến cùng Lãnh Dược Xuyên hai người đi cùng một chỗ, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua Lữ Thiếu Khanh nơi này, sát ý nghiêm nghị. Lữ Thiếu Khanh không có để ý bọn hắn, hắn trở lại Giả Tôn bên này. Tránh xa như vậy làm gì? Lữ Thiếu Khanh rất bất mãn, trách cứ Giả Tôn, ta bị người khi dễ, ngươi làm sao không đến giúp ta? Ta hắn a muốn đánh chết ngươi. Giả Tôn trong lòng khóc không ra nước mắt. Hắn mới vừa rồi là có bao xa liền trốn xa hơn, Lữ Thiếu Khanh làm cách làm nhường hắn hối hận không kịp. Mang Lữ Thiếu Khanh đi lên, đây là hắn làm được bết bát nhất một sự kiện. Sự thật chứng minh, vị gia này không phải an phận chủ. Vừa lên đến, liền đem Đoan Mộc gia cùng Ngọc Đỉnh phái đều đắc tội. Tại mọi người trong mắt, Lữ Thiếu Khanh chính là hắn người, Lữ Thiếu Khanh làm như vậy, chính là hắn Giả Tôn ở sau lưng sai sử. Giả gia đã trên lưng một ngụm siêu cấp nồi đen lớn. Này này, kẻ đầu têu bên này không có bất kỳ cảm thấy, ngược lại hướng về phía Giả Tôn nói, ngươi bộ biểu tình này là chuyện gì xảy ra? Hẳn là ngươi Giả gia lại có Nguyên Anh chết sao? Ta nhổ vào, nhà ngươi Nguyên Anh mới chết rồi. Trong lòng của hắn mắng to, trên mặt bi thương vạn phần, công tử, ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút, bị ngươi dạng này trị, đắc tội người. Đến thời điểm nhóm chúng ta Giả gia Nguyên Anh lại, nhiều cũng gánh không được a. Giả Tôn ngữ khí tràn đầy khẩn cầu, hy vọng Lữ Thiếu Khanh không nên đem Giả gia cho góp đi vào. Nếu là có thể, hắn tuyệt đối phải cùng Lữ Thiếu Khanh phủi sạch quan hệ. Đáng tiếc, hắn hiện tại là tù binh, có thể làm chính là khẩn cầu Lữ Thiếu Khanh giơ cao đánh khẽ. Không phải đâu. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, không thể tin được nhìn qua Giả Tôn. Ngươi còn không biết xấu hổ nói không nên đắc tội người. Trước ngươi làm sao đối ta? Nói tới cái này, Giả Tôn càng thêm muốn khóc, chuyện này hắn cái này mấy ngày nhớ tới cũng muốn khóc. Tự mình lúc ấy làm sao lại miệng tiện đây? Đắc tội ai không tốt, lập tức liền đắc tội hai cái Nguyên Anh, vận khí này cũng là không chừng. Công tử, bọn hắn tự hồ bắt đầu. Nhan Hồng Vũ nhắc nhở một câu. Theo Mạnh Tiểu đến, lần này tụ hội cũng liền chính thức bắt đầu. Chương 392, Mạnh cô nàng muốn làm minh chủ. Mạnh Tiểu bọn người ngồi trên mặt đất, tất cả mọi người là tu sĩ, không có quá nhiều khách sáo. Lữ Thiếu Khanh mấy người tại biên giới tìm địa phương đợi. Lữ Thiếu Khanh dựa vào một khối tảng đá, đối sân bãi đơn sơ cùng bố trí biểu đạt bất mãn, Ngọc Đỉnh phái rất nghèo a. Không có cái bàn, cũng không có ăn, bủn xỉn, keo kiệt. Đông Châu đệ nhất quỷ nghèo môn phái không phải Ngọc Đỉnh phái không còn ai a. Nhan Hồng Vũ ôm đầu, nàng cảm thấy mình đầu rất đau. Cái này nha, là ghét bỏ sự tình huyên náo không đủ lớn, là dự định cùng Ngọc Đỉnh phái vạch mặt, cuối cùng xuất thủ. Bằng không làm gì luôn luôn cùng Ngọc Đỉnh phái không qua được. Đơn sơ một điểm thế nào? Đây là người ta địa phương. Đây là người ta làm sự tình. Ngươi không thấy được Đông Châu đệ nhất nhân khoái hằng cũng không có ý kiến a. Ngươi đang gọi cái gì? Nhan Hồng Vũ là sợ Lữ Thiếu Khanh cùng Ngọc Đỉnh phái người vạch mặt, cuối cùng ra tay đánh nhau. Này lại nguy hiểm cho đến nàng nhóm hai tỷ đệ. Nàng đi theo bị lan đến gần không quan hệ, dù sao mệnh của nàng cũng coi là Lữ Thiếu Khanh cứu, cùng lắm thì còn cho hắn chính là. Nhưng là Nhan Hồng Vũ không chính hy vọng đệ đệ sẽ bị lan đến gần. Sớm biết rõ không đồng ý đệ đệ cùng đi theo tốt. Nhan Hồng Vũ quay đầu thời điểm, vừa lúc cũng nhìn thấy Giả Tôn tại ôm đầu. Trong nội tâm nàng nhịn không được nhiều hơn mấy phần thông cảm. Cái này gia hỏa cũng coi là khổ cực. Nhan Hồng Vũ nhịn không được nhắc nhở vài câu, Ngao công tử, ngươi liền thiếu đi nói hai câu đi. Ngươi làm như vậy đắc tội Mạnh cô nương, đối với ngươi không có chỗ tốt đây. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, cái nha đầu kia, còn tưởng rằng có mấy phần bản sự, kết quả cũng là bên người thân không cần đạo lý nha đầu. Làm ta quá là thất vọng, quả nhiên a, là đại sư huynh, đại sư tỷ đều không phải là cái gì tốt gia hỏa. Đặc biệt là mặc quần áo trắng. Nhan Hồng Vũ nhịn không được nhìn về phía Kế Ngôn, lời này, cùng hắn là nói Mạnh tiểu, chẳng bằng nói là đang cố ý ép buộc Kế Ngôn. Cái này còn không đánh hắn một trận. Nhan Hồng Vũ trong lòng kêu gào. Không thể nhịn a. Lữ Thiếu Khanh gặp Kế Ngôn không nói lời nào, cố ý hắc hắc cười không ngừng, lại nói, ngươi xem, nha đầu kia cùng ngươi, cũng là bên người thân không cần đạo lý, cùng ngươi tuyệt phối a. Để nàng làm chị dâu ta đi, ta không có ý kiến. Ngây thơ. Kế Ngôn quay đầu nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, ngươi dự định làm chút gì? Muốn hay không hiện tại liền xuất thủ? Kế Ngôn đã quan sát qua, nơi này người mạnh nhất bất quá là kết đan hậu kỳ, hắn cùng Lữ Thiếu Khanh đều là nguyên anh, đối phó bọn hắn không cần tốn nhiều sức. Không vội, không vội, Lữ Thiếu. Khanh bận biểu ngăn cản, đừng xúc động a, ngươi bây giờ xuất thủ, đến thời điểm không chừng kinh động Ngọc Đỉnh phái, đến thời điểm đánh nhau sẽ không tốt. Nhan Hồng Vũ, Nhan Hồng Tân, Giả Tôn Ba. Người nhịn không được trong lòng chửi bậy. Ngươi cũng biết rõ cùng Ngọc Đỉnh phái đánh nhau không tốt. Vừa rồi ngươi còn nói Ngọc Đỉnh phái nói xấu. Kế Ngôn không quan trọng, Ngọc Đỉnh phái mà. Thôi, sợ cái gì? Ngươi đừng trang không hiểu a, Lữ Thiếu Khanh giận dữ, có hóa thần, nhóm chúng ta đánh không lại, muốn đánh nhau phải không nhịn cho ta điểm, có ngươi đánh thời điểm. Kế Ngôn. Nghe minh bạch, lần này tụ hội quả nhiên có vấn đề. Nói nhảm, không có có vấn đề mới là lạ. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào xa xa Mạnh tiểu bọn người trên thân, ánh mắt thăm thẳm, chạy tới cái. Này chim không thèm ị địa phương tổ chức cái gọi là tụ hội, còn bố trí đại trận, thấy thế nào cũng có vấn đề. Lữ Thiếu Khanh đã dò xét qua, bố trí đại trận nhìn như là chỉ vì bí mật, mặt ngoài chỉ là có thể ngăn cách linh thức. Những này chỉ có kết đan kỳ người cũng không rõ ràng, đại trận này còn có thể ngăn cách nguyên anh thần thức. Mà lại đại trận này một khi hoàn toàn mở ra, người nơi này như là cá trong chậu, muốn chạy trốn cũng không có địa phương có thể trốn. Mà Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn nói chuyện thì nhường Nhan Hồng Vũ mấy người sững sờ, cái này có thể có vấn đề gì? Dạ. Công nhịn không được nói, hai vị công tử, trước đó nói qua, tới đây tụ hội. Là vì tránh đi một chút người không có phận sự, Mạnh cô nương nói qua, không đạt được điều kiện không thể tham gia cái này. Tụ hội. Đây là người tuổi trẻ tụ hội. Ngươi cái này gia hỏa biết cái gì? Đây là Đông Châu có sức ảnh hưởng người trẻ tuổi tụ hội, liền ngươi đều phải vót nhọn đầu hướng nơi này khoan. Những người khác càng thêm không cần nói. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, khinh bỉ Giả Tôn. Tiện thể đem Nhan Hồng Vũ hai tỷ đệ cũng cùng một chỗ khinh bỉ, không có đầu óc gia hỏa. Nhan Hồng Vũ cái kia khí a, ngươi. Mới là người không có đầu óc. Cái này thời điểm, Mạnh Tiểu Thanh âm truyền tới, chư vị, lần này tìm các ngươi tới nơi này, ngoại trừ nhường mọi người gặp mặt một lần, giao lưu bên ngoài. Còn có một việc chính là liên quan tới hiện tại Đông Châu tương lai. Đám người nghe vậy, nhao nhao nghi hoặc. Không minh bạch Mạnh tiểu ý tứ. Người ở chỗ này không phải nào đó một phái người. Thừa kế, chính là cái nào đó gia tộc thiếu chủ, bọn hắn những người này liền đại biểu cho Đông Châu tương lai. Mạnh cô nương, chỉ giáo cho. Mạnh tiểu tròn vo trên mặt lộ ra mỉm cười, đáng yêu sao? Khi lại có mấy phần uy nghiêm, nàng không nóng nảy nói, mà là hỏi đám người một vấn đề, chư vị, trước đó không lâu tại Trần Thành Nhan gia lọt vào Phong Lôi giáo. Ngân Nguyệt Tông liên thủ giảo sát, hủy diệt Phong Lôi giáo, Ngân Nguyệt Tông về sau lại bị lộ ra cao nhân xuất thủ diệt căn cơ sự tình tất cả mọi người nghe nói a. Đám người gật đầu, chuyện này huyên náo xôn xao, Thiên Cơ báo càng. Là làm một cái cỡ lớn liên tục đưa tin, liên tục báo cáo 10 ngày. Nghiêm trọng hoài nghi Đông Châu Thiên Cơ giả lười biếng, lười nhác ra ngoài chạy tin tức. Bắt được một kiện đại sự vào chỗ chết. Hao. Cho nên, trừ phi bế quan mới vừa ra người, nếu không đều sẽ biết rõ chuyện sự tình này. Mạnh Tiểu trên mặt nhiều hơn mấy phần bi ai chi sắc, giọng nói của nàng mang theo vài phần nặng nề. Phong Lôi giáo thiếu gia chủ Tất Tụ công tử cùng ta có qua vài lần duyên phận, là một cái thiên tài hơn người người. Còn có Nhan gia thiếu gia Nhan Hồng Tân công tử, đồng dạng là một cái thiên tài, tài hoa hơn người, nhưng là hiện tại bọn hắn lại bởi vì phe phái chi tranh mà vẫn lạc, thực tế bốn làm cho đau lòng người. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được nhìn Nhan Hồng Tân một cái, ngươi có sao? Ta tại sao không có phát hiện? Nhan Hồng Vũ khẽ nói, đệ đệ ta thiên phú rất tốt. Ha ha! Chư vị lại có người hẳn là đi qua Tề Châu, Yến Châu hoặc là Trung Châu A. Theo ta được biết, cái này ba cái châu cũng không có giống nhóm chúng ta Đông Châu nơi này chiến hỏa bay tán loạn, tử thương vô số. Cho nên, Tề Châu có ba đại môn phái, Yến Châu có hai đại môn phái, Trung Châu có năm nhà ba phái. Bọn hắn mặc dù có mâu thuẫn, cũng sẽ không dễ dàng khởi xướng diệt môn chiến tranh, bọn hắn càng nhiều là lấy quy mô nhỏ phạm vi nhỏ đến phân thắng thua. Nhóm chúng ta Đông Châu. Đâu? Vẫn luôn là dạng này, tử thương quá nhiều thiên tài, Đông Châu cùng những châu khác chênh lệch nhiều lắm. Được rồi, nghe đến đó đã có không ít người biết rõ Mạnh Tiểu ý tứ. Lữ Thiếu Khanh. Càng là đoán ra Mạnh Tiểu muốn làm gì. Không thể nào. Nha đầu này sẽ không phải nghĩ đến muốn làm Võ Lâm Minh chủ a. Đây là nàng ý tứ, vẫn là Ngọc Đỉnh phái ý tứ. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt cổ quái, sờ lên cằm nhìn qua Mạnh Tiểu, nếu như là chính nàng ý tứ, muốn làm minh chủ, sợ không phải cũng bị người đánh chết. Chương 393, âm hiểm mạnh cô nàng. Lữ Thiếu Khanh coi là Mạnh Tiểu là vì nhưng Ngọc Đỉnh phái là lão đại, chuẩn bị trị một cái liên minh. Chưa từng nghĩ, Mạnh Tiểu lần này mục đích thực sự là, chư vị, thân phận của các ngươi không tầm thường, không phải một phái thiếu. Chủ, chính là một cái gia tộc thiếu gia, các ngươi tương lai sẽ thống ngự thế lực khắp nơi. Ta ở chỗ này, hy vọng chư vị có thể theo tự thân làm lên, tận khả năng giảm bớt lẫn nhau ở giữa chiến tranh. Dù là có mâu thuẫn, cũng không cần đem mâu thuẫn lên cao đến hai phái ở giữa, nhường hai phe thế lực tự chiến. Ta biết rõ cái này rất khó, nhưng là ta hy vọng mọi người có thể chậm rãi đi. Cải biến, chúng ta cùng nhau cố gắng cải biến Đông Châu hỗn loạn hoàn cảnh. Mạnh Tiểu biểu lộ nghiêm túc, ngữ khí càng là tràn ngập chân thành, tự hồ là xuất phát từ nội tâm phế phủ. Là thật. Hy vọng mọi người từ giờ trở đi cải biến. Những lời này, nhưng mọi người ở đây cũng trầm mặc không nói. Kế Ngôn cũng không nhịn được nhìn thoáng qua Mạnh Tiểu. Nói ra như thế một phen đến, hy vọng mọi người làm như vậy. Nếu như không phải ngốc, chính là ngây thơ quá mức. Kế Ngôn nhịn không được lắc đầu. Ngây thơ. Đông Châu nơi này hỗn loạn, không phải dựa vào mấy câu, dựa vào một số người liền có thể cải biến. Sống sót đến bây giờ thế lực khắp nơi, cái nào không phải dẫm lên vô số trên thi thể đến. Không diệt mấy cái thế lực mới đi đến bây giờ thế lực, đều không có ý tứ tại Đông Châu lăn lộn. Bởi vì diệt qua thế lực nhiều, tự nhiên cũng lo lắng cho mình sẽ bị người diệt, cho nên, một khi đánh nhau, sẽ chỉ liều mạng đánh cho đến chết, không tồn tại chạm đến là thôi. Không tồn tại hữu hảo giao thủ. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Đây là Đông Châu thế lực khắp nơi cộng đồng nhận biết cùng làm phép. Đánh nhau, ai dám lưu thủ, ai liền chờ chết đi. Giống Mạnh Tiểu loại này đề nghị, trong thế hệ tuổi trẻ nói một chút còn chưa tính. Thế hệ trước mới sẽ không nghe. Thế hệ trước cách nhìn cùng Kế Ngôn cách nhìn nhất trí, ý tưởng ngây thơ. Lữ Thiếu Khanh lại không phải loại này cái nhìn. Hắn sờ lên cằm, nhiều hứng thú nhìn xem Mạnh Tiểu, xem ra, không phải nha đầu này muốn làm minh chủ, mà là Ngọc Đỉnh phái muốn làm minh chủ a. Trước những năm qua người tuổi trẻ bên tai hóng hóng gió, nhưng bọn hắn trở về thổi một chút thế hệ trước gió bên tai, chào đón trước. Ngày sau ai dám đánh nhau, Ngọc Đỉnh phái có thể ra mặt là điều đình người. Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ thì càng nhiều, cảm thấy Ngọc Đỉnh phái tại hạ một bàn cờ rất lớn. Giảo hoạt âm hiểm a, chỉ cần có lấy cớ để điều đình, dựng nên uy tín, ngày sau ai không nghe lời, có thể vung cánh tay hô lên, cùng một chỗ giết hắn. Có thể rất âm hiểm, ta ưa thích. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được đối Mạnh Tiểu cùng Ngọc Đỉnh phái xem trọng vài lần. Thật là âm hiểm a, ở đây đều là người trẻ tuổi, nhưng tất cả mọi người không ngốc. Mạnh cô nương tâm địa thiện lương, trách trời thương dân, chính là chúng ta mẫu mực. Đúng vậy a, dựa theo Mạnh cô nương cách làm như vậy, nhóm chúng ta Đông Châu tương lai sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Không sai, tương lai chính là chúng ta thiên hạ, nhóm chúng ta nên chung sống hòa bình. Lời hữu ích tất cả mọi người sẽ nói, mặt ngoài. Tại cung Duy Mạnh Tiểu, về phần trong lòng chân chính ý nghĩ là thế nào, chỉ có chính bọn hắn biết rõ. Mạnh Tiểu nhìn thấy mọi người như thế nể tình, tròn trịa nụ cười trên mặt càng tăng lên, nhiều hơn mấy phần đáng yêu. Nàng đối bên cạnh Lãnh Dược Xuyên nói, nhị sư đệ, xem ra đề nghị của ngươi không tệ. Lãnh Dược Xuyên đồng dạng cười đến rất vui vẻ, tất cả mọi người cho sư tỷ mặt mũi. Ngươi, có sư tỷ ngươi đề nghị, tương lai Đông Châu tất nhiên sẽ có càng nhiều cùng bình an ninh. Mạnh Tiểu trong mắt lộ ra hồn nhiên, ánh mắt nhiều hơn mấy phần chờ đợi. Vui vẻ quơ nắm đấm, hắc. Hắc, ai không đồng ý, ta liền thu thập ai. Mà nàng không có chú ý tới chính là, Lãnh Dược Xuyên cùng Đoan Mục Hiến liếc nhau lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nhan hồng vũ nhìn xem tất cả mọi người lên. Tiếng đồng ý, trên mặt nàng nhiều hơn mấy phần khổ sở chi sắc. Nếu là trước đó sớm liền đề nghị làm như vậy liền tốt. Nhan Hồng Vũ thất vọng tự nói một câu. Nếu như tất cả mọi người tuân theo. Mạnh Tiểu ý tứ, dựa theo ý nghĩ của nàng tới làm, có mâu thuẫn phạm vi nhỏ giải quyết. Bởi như vậy, Nhan gia có lẽ sẽ không bị này đại họa. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe được, nhìn không được khinh. Bỉ, nói ngươi không có đầu óc, ngươi còn không có đầu óc. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, ngươi còn như thế ngây thơ, đáng đời ngươi Nhan gia bị diệt. Ngươi. Nhan Hồng Vũ bị Lữ Thiếu Khanh tức giận tới mức cắn răng, nàng chỉ vào xa xa Mạnh Tiểu nói, Mạnh cô nương cũng là dạng này thuyết pháp, dựa theo ngươi nói như vậy, nàng cũng là không có đầu óc sao? Không có đầu óc có thể nên được trên Ngọc Đỉnh phái đại sư tỷ. Không có đầu óc có thể trấn đến ở lại mặt sư đệ sư muội. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được thở dài, thành khẩn đối Nhan Hồng Vũ nói, đến thời điểm ăn nhiều một chút não heo đi, bồi bổ đầu óc. Ngươi. Ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nhóm người kia nói, ngươi tin hay không bọn hắn không đồng ý là không thể đi xuống cái này. Địa phương. Lữ Thiếu Khanh nhường Nhan Hồng Vũ ba người giật mình, khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Không thể nào. Không tin, các ngươi xem tiếp đi. Lữ Thiếu Khanh cũng không giải thích, mà là cười chuẩn bị xem kịch. Lần này thế nhưng là Hồng Môn Yến a, hắn cũng coi như biết rõ vì sao lại tuyển tại loại này chim không thèm ị địa phương trị cái gọi là tụ hội. Tại Mạnh Tiểu bên này, đề nghị của nàng có người mặt ngoài đồng ý, trong lòng không biết rõ là ý tưởng gì. Nhưng cũng có người không nói lời nào, thờ ơ lạnh nhạt. Cũng có người cười lạnh không thôi. Ngọc Đỉnh phái hẳn là cho là mình là Đông Châu lão đại rồi sao? Hẳn là về sau đều muốn nghe theo Ngọc Đỉnh phái mệnh lệnh. Rốt cục, có người phát ra thanh âm bất đồng. Đám người xem xét, là Đông Châu Bắc Bộ một chút thế lực. Mấy cái thế lực công tử ca tập hợp một chỗ, cười lạnh không thôi. Mạnh Tiểu thấy có người không đồng ý, hừ một tiếng, làm sao? Các ngươi cảm thấy dạng này không được sao? Không đồng. Ý, có tin ta hay không đánh các ngươi một trận? Xa xa Lữ Thiếu Khanh sướng đến phát rồ rồi, đối Nhan Hồng Vũ mấy người nói, nhìn xem, ta nói không sai chứ. Mạnh cô nàng lộ ra nàng cái đuôi hồ. Ly. Đây là muốn buộc mọi người đồng ý nàng biện pháp a. Mềm không được, liền đến cứng rắn. Giảo hoạt, âm hiểm, hèn hạ, vô sĩ. Nhan Hồng Vũ sắc mặt cổ quái, những này từ ngươi là dùng để hình dung chính ngươi sao? Nhan Hồng Vũ cảm thấy những lời này càng thêm phù hợp để hình dung Lữ Thiếu Khanh. Mạnh Tiểu nhường kia mấy tên Đông Châu Bắc Bộ công tử ca bất mãn, hừ, đạo khác biệt. Mưu cầu khác nhau, cáo từ. Mấy người cáo từ, cấp tốc rời đi nơi này, không cho Mạnh Tiểu phản ứng cơ hội. Mạnh Tiểu thấy thế, quát to một tiếng, chớ đi. Sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Mấy tên hướng dưới núi bay đi, công tử ca bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, tiếp lấy mấy cổ thi thể theo dưới núi ném lên đến, trọng trọng rơi vào trước mặt mọi người. Đám người kinh hãi. Chương 394, nguyên lai là ngốc. Mấy tên tuổi trẻ công tử ca hai mắt trợn tròn, mang trên mặt hoảng sợ, chết không nhắm mắt. Đám người bị giật nảy mình, kinh nghi bất định. Chết đi mấy người thực lực. Đều là kết đan kỳ, không thể so với người ở chỗ này chênh lệch bao nhiêu. Trên đỉnh núi sương trắng quay cuồng lên, như là có thần bí yêu thú giấu ở trong sương mù trắng, nhìn chằm chằm nhìn xem đám. Người, nuốt sống người ta. Trên đỉnh núi, gió lớn từ đến, đám người thân thể phát lạnh. Cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới biết rõ, đây là tứ phẩm đại trận triệt để vận chuyển, nơi này đã thành lồng. Giam. Ha ha. Có người cười to, tiếp theo từ trong sương mù khói trắng xuất hiện hai thân ảnh. Hai vị trung niên nam nhân mang theo cường đại khí tức xuất hiện. Thấy được người tới, không ít. Người sắc mặt lại thay đổi mấy phần, thấp giọng kinh hô. Ngọc Đỉnh phái nhị trưởng lão Hồng Mạch cùng Đoan Mục gia gia chủ Đoan Mục Thiện. Bọn hắn tới đây muốn làm gì? Mấy vị kia là bị. Bọn hắn giết sao? Hỏng bét, nhóm chúng ta gặp nguy hiểm, đây là một cái bẫy. Trong lòng mọi người tràn đầy lo lắng, cảnh giác, sợ hãi cũng có. Hồng Mạch, Nguyên Anh trung kỳ 5 tầng cảnh. Giới tu sĩ, Ngọc Đỉnh phái nhị trưởng lão, tính cách cường thế, đối bên ngoài mở rộng thái độ 10 điểm kiên quyết. Một mực hy vọng Ngọc Đỉnh phái chủ động xuất kích, chiếm cứ càng nhiều địa bàn. Đoan Mục Thiện, Nguyên Anh sơ kỳ 1 tầng cảnh giới, mười mấy năm trước tấn thăng Nguyên Anh, trở thành Đoan Mục gia vị thứ hai Nguyên Anh. Đoan Mục gia có hai vị Nguyên Anh về sau, cũng bức thiết. Hy vọng mở rộng phạm vi thế lực của mình. Một mực cùng chung quanh thế lực ma sát không ngừng, đối bên ngoài biểu hiện được có cực mạnh xâm lược tính. Cùng Đoan Mục gia lân cận một chút thế lực bị ép liên thủ đến chống lại càng ngày càng cường thịnh Đoan Mục gia. Hồng Mạch cùng Đoan Mục Thiện hai người lơ lửng tại trên không, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nơi này đám người, ánh mắt lạnh. Lạnh, như là thợ săn nhìn xem một đám sa lưới con mồi. Sư phụ. Phụ thân. Lãnh Dược Xuyên cùng Đoan Mục Hiến vượt qua đám người, tiến lên mấy bước, hướng về phía hai người hành lễ. Không tệ. Hồng Mạch đối với mình đồ đệ gật đầu, nho nhỏ khen ngợi một phen, làm được rất tốt. Ngữ khí như là dạ kiêu phát ra thanh âm, khàn giọng khó nghe, làm cho da đầu rung lên. Mạnh Tiểu thấy cảnh này. Mang trên mặt nghi hoặc, Hồng trưởng lão, Đoan Mục gia chủ, các ngươi tới nơi này làm gì? Không phải đã nói rồi sao? Nơi này là chúng ta người tuổi trẻ tụ hội, các ngươi không thích hợp tới. Đây. Đoan Mục Thiện cười ha ha một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, hắn đối Hồng Mạch nói, Hồng Huynh, ta liền không minh bạch, vì cái gì các ngươi sẽ chọn ra như thế một nha đầu tới. Làm các ngươi đại đệ tử. Ngươi nhìn bộ dáng của nàng, nào có là sư tỷ bộ dạng. Nàng đến bây giờ còn không minh bạch chuyện gì phát sinh. Đoan Mục Thiện nhìn xem Mạnh Tiểu, mang trên mặt nhàn nhạt mỉa mai. Mạnh Tiểu nghe vậy, tức giận. Hướng về phía Đoan Mục Thiện vung vẫy nắm đấm, Đoan Mục gia, ngươi đang nói cái gì? Có tin ta hay không thu thập ngươi nhi tử? Kế Ngôn nhịn không được. Chính nhìn xem sư đệ, không đánh được lớn, đi ức hiếp nhỏ bé, có mấy phần tự mình sư đệ phong phạm. Làm gì? Làm gì? Lữ Thiếu Khanh chú ý tới, nhìn hầm hầm quay đầu lại, ngươi ánh mắt chính là. Chuyện gì xảy ra? Là muốn nói ta cùng nha đầu kia đồng dạng không có đầu óc sao? Sự tình phát sinh đến bây giờ, Lữ Thiếu Khanh khẳng định Mạnh cô nàng bị Hồng Mạch lợi dụng. Nguyên lai cô nàng này không phải âm hiểm, cũng không phải giảo hoạt, mà là đơn thuần ngốc. Dạng này người có thể làm đại sư tỷ sao? Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt có mấy phần cổ quái nhìn xem Kế Ngôn. Kế Ngôn minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ, ta cùng nàng không đồng dạng. Đều là do đại sư huynh đại sư tỷ, nhưng Kế Ngôn nhưng không có Mạnh Tiểu ngu như vậy hồ hồ. Không có khả năng bị người đùa bỡn. Thành bộ dạng này. Đoan Mục Hiến nộ, ngươi đánh không lại cha ta, ngươi liền muốn ức hiếp ta. Ta dễ khi dễ sao? Hắn giận quá mà cười, nhịn không được mở miệng, sư muội, ngươi còn không hiểu chưa? ngươi cho rằng tụ hội liền thật như ngươi suy nghĩ như thế sao? Đem tất cả triệu tập đến nơi này, vài câu lời nói suông liền có thể nhường bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi, quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây ngây thơ a. Nói xong lời cuối cùng, nghĩ đến tự mình phụ thân kế hoạch, hắn nhịn không được cười ha ha bắt đầu, nộ hết giận đi, đắc ý cuồng tiếu, thiệt thòi ta vẫn nghĩ để ngươi làm ta đạo lữ, hiện tại xem ra, ngươi còn chưa xứng. Ha ha. Lãnh Dược Xuyên cũng cười ha ha bắt đầu, thần sắc ở giữa lại không đối mạnh tiểu tôn kính. Sư tỷ, ngươi liền ngoan ngoãn. Đợi ở một bên đi. Mạnh tiểu mặc dù là ngây thơ, nhưng không ngốc. Cái này một lát đã nhìn ra không thích hợp. Nàng phẫn nộ, hét lớn một tiếng, Lãnh Dược Xuyên, ngươi thế mà lợi dụng ta. Ha ha. Ngươi cho rằng ta những năm này đối ngươi tất cung tất kính là vì cái gì? Lãnh Dược Xuyên cũng đắc ý huyền diệu, ngươi cho rằng ta nguyện ý đi theo bên cạnh ngươi, động một chút lại bị ngươi giáo. Huấn. Hết thảy, cũng là vì hôm nay a. Lãnh Dược Xuyên cùng Đoan Một Hiến cười lên ha hả, trong thanh âm đầy đắc ý, hai vị Nguyên Anh đều tới, nơi này thế cục đều đã bị chưởng khống. Kế. Hoạch hết thảy thuận lợi. Vừa nghĩ tới kế hoạch thuận lợi về sau, hai người tương lai địa vị, hai người càng là nghĩ nhảy điệu nhảy, hát vang một khúc đến phát tiết hưng phấn trong lòng vẻ kích. Động. Nhìn thấy hai người cuồng vọng không đem tự mình để vào mắt, Mạnh Tiểu đỏ mắt. Như là một cái bị chọc giận hổ cái già, một đầu tóc ngắn trên đầu toát ra từng tia khói trắng. Ghê tởm. Gia hỏa, đi chết đi. Phẫn nộ Mạnh Tiểu không nói hai lời. Hướng phía Lãnh Dược Xuyên cùng Đoan Một Hiến phát khởi tiến công. Lãnh Dược Xuyên cười ha ha một tiếng, tốt, vừa vặn, ta hiện tại để giáo. Huấn giáo huấn ngươi. Giáo huấn ta. Mạnh tiểu giận quá, ngươi chỉ là kết đan 6 tầng, lấy cái gì để giáo huấn ta. Hai người các ngươi cùng một chỗ chịu chết đi, ta hôm nay liền đại biểu sư. Môn thanh lý môn hộ. Vừa nghĩ tới mình bị Lãnh Dược Xuyên lừa, Mạnh tiểu trong lòng sát ý từ từ ra bên ngoài mạo. Đoan Một huynh, ngươi đi xuống trước, để cho ta hảo hảo giáo huấn nàng, nhường. Nàng biết rõ, ai mới là Ngọc Đỉnh phái lão đại. Lãnh Dược Xuyên trên mặt nhiều hơn mấy phần lãnh ý, hét lớn một tiếng qua đi, một cổ cường đại linh lực mãnh liệt mà ra. Cùng Mạnh tiểu hung hăng đối. Đầu bành. Một tiếng vang thật lớn, để cho người ta khiếp sợ là kết đan 7 tầng Mạnh tiểu thế mà không địch lại kết đan 6 tầng Lãnh Dược Xuyên. Vội vàng không kịp chuẩn bị Mạnh tiểu bị một cổ đại lực đánh bay, sau khi hạ xuống Mạnh tiểu một ngụm tiên huyết phun ra. Mạnh tiểu chấn kinh, tràn đầy khó có thể tin, ngươi thế mà đã là kết đan 7 tầng. Ngươi một mực tại ẩn giấu đi. Thực lực. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, một mực đi theo bên cạnh mình Lãnh Dược Xuyên thế mà ẩn giấu đi thực lực. Ha ha. Lãnh Dược Xuyên càng cao hứng hơn, cười đến càng thêm càng rỡ, đắc ý. Hắn như là một cái đùa bỡn mèo con chuột, không nghĩ tới a. Thật sự cho rằng ta không bằng ngươi. Hết thảy đều là trang cấp nhìn xong. Hừ. Mạnh tiểu phẫn nộ thiếu đi mấy phần, ánh mắt bên trong lại nhiều hơn mấy phần hàn ý, xem ra, hôm nay không phải để ngươi biết rõ ta cái gì gọi là đại sư tỷ. Lại đến. Mạnh tiểu hét lớn một tiếng, lần nữa xuất thủ. Lãnh Dược Xuyên cười lạnh. Không thôi, không biết tự lượng sức mình. Lại là một tiếng vang thật lớn, nhưng mà lần này bay rớt ra ngoài lại là Lãnh Dược Xuyên. Ngươi cũng che giấu thực lực. Lãnh Dược Xuyên thanh âm. Tràn ngập chấn kinh. Chương 395, chân chính ý đồ. Mạnh tiểu hừ một tiếng, quơ đầu, có mấy phần đắc ý. Liền cho phép ngươi ẩn giấu thực lực, không cho phép ta ẩn giấu thực lực. May mắn ta che. Giấu thực lực, nếu không sẽ bị ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ cho đạt được. Lãnh Dược Xuyên vừa tức vừa gấp, vốn cho là mình che giấu thực lực, sẽ trở thành một lá vương bài, có thể cho Mạnh Tiểu. Một bài học. Không ngờ Mạnh Tiểu cũng che giấu thực lực, ngược lại cho hắn một kinh hỉ. Đáng chết. Lãnh Dược Xuyên không tin, phẫn nộ lần nữa xuất thủ. Bất quá cảnh giới chênh lệch nhường hắn không cách nào đánh thắng được Mạnh Tiểu. Rất nhanh liền bị Mạnh Tiểu áp chế, mắt thấy sắp lạc bại không địch nổi thời điểm. Hồng Mạch mở miệng, được rồi, dừng tay đi. Thanh âm nhàn nhạt, lại như là thánh chỉ rơi xuống. Mạnh Tiểu đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, không địch lại Lãnh Dược Xuyên. Hồng trưởng lão, ngươi. Mạnh Tiểu khó có thể tin, thân là Ngọc Đỉnh phái nhị trưởng. Lão Hồng Mạch thế mà lại đối nàng xuất thủ. Hồng Mạch chắp hai tay sau lưng, biểu lộ lạnh lùng, hừ một tiếng, sư điệt, ngươi đừng trách ta. Hồng trưởng lão, Đoan Mộc gia chủ, cái này thời điểm, Đông Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân Khoái Hằng đứng ra, hắn khí tức trầm ổn, ung dung không vội, các ngươi Ngọc Đỉnh phái sự tình nhóm chúng ta không muốn tham dự, cáo từ. Đúng. Vậy a, nhóm chúng ta không tham dự, cáo từ. Đi, đi mau. Những người khác mặc dù rất hiếu kỳ rốt cuộc muốn chuyện gì phát sinh, nhưng thân là tu sĩ nhạy cảm làm cho bọn hắn phát giác được nguy hiểm. Trong lòng có một thanh âm nói cho bọn hắn, nhưng bọn hắn tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Ha ha. Đoan Mộc Thiện cười lạnh không thôi, các ngươi muốn đi. Trễ. Hắn vung tay lên. Chung quanh màu trắng mây mù lần nữa kịch liệt cuồn cuộn, như là có sinh mệnh, tụ long mà tới. Cường đại bóng mờ bao phủ tại mỗi người trên thân. Cho dù là Khoái Hằng cũng không nhịn được biến sắc. Hẳn là lần này tai kiếp khó thoát. Làm Đông Châu đệ nhất nhân, hắn lần nữa đứng ra, quát, Hồng trưởng lão, Đoan Mộc gia chủ, hẳn là ngươi muốn đối chúng ta động thủ. Liền không sợ phạm vào chúng. Nộ sao? Đoan Mộc Thiện lắc đầu, ngươi cho rằng đại trận này là làm cái gì? Đại trận cũng không phải đối với các ngươi nói tới tam phẩm, mà là tứ phẩm trận pháp, phong hồn trọc linh trận. Đám. Người nghe xong là tứ phẩm đại trận, sắc mặt lần nữa đại biến. Nương tựa theo bọn hắn thực lực, muốn phá giải tứ phẩm đại trận, là người si nói mộng lời nói. Các ngươi muốn làm gì? Có người quát. Lớn, hẳn là muốn đem nhóm chúng ta toàn bộ giết sao? Càng rỡ đắc ý Đoan Mộc Hiến cười ha ha, nói thẳng ra mục đích của bọn hắn, không sai, giết các ngươi. Đám người xôn xao, Ngọc Đỉnh phái cùng. Đoan Mộc gia điên rồi sao? Lần này lại tới đây đám công tử ca, không có 100 cũng có mấy chục, đại biểu cho mười mấy cái thế lực. Cơ hồ hàm cái toàn bộ Đông Châu. Bọn hắn chết ở chỗ này, tất nhiên sẽ trêu chọc phía sau bọn họ thế lực điên cuồng trả thù. Ngọc Đỉnh phái cùng Đoan Mộc gia có thể thừa nhận được Đông Châu lửa giận sao? Mạnh Tiểu vừa sợ vừa giận, Hồng trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Hồng Mạch vẫn như cũ là bộ kia tư thái, cao cao tại thượng, nhìn xuống đám người, Ngọc Đỉnh phái hòa bình quá lâu, đã mất đi tiếng thủ tâm. Rõ ràng có thể tiến thêm một bước. Lại bởi vì hèn yếu trưởng môn, hèn yếu đệ tử mà trì trệ không tiến. Ta hiện tại là phải dùng đám người tiên huyết đến tỉnh lại môn nhân đệ tử huyết tính, nhưng bọn hắn biết rõ nơi này là Đông Châu, không phải cái khác địa phương. Hồng Mạch nói, trong lòng kích động lên, sát khí tràn ngập, nhưng trong lòng mọi người phát lạnh. Hồng Mạch một mực chủ trương Ngọc Đỉnh tiệc tùng bên. Ngoài khuếch trương, mở rộng địa bàn, tăng cường thực lực. Nhưng Ngọc Đỉnh phái một mực không có làm như vậy, mà là cố thủ tự mình địa bàn, không có đối bên ngoài khuếch trương. Có được hóa thần tồn. Tại Ngọc Đỉnh phái, không chủ động đối bên ngoài khuếch trương, cũng làm cho rất nhiều thế lực trong lòng hảo cảm. Đặc biệt là chung quanh thế lực, càng là hận không thể cho Ngọc Đỉnh phái ban phát. Người tốt giấy khen. Mạnh Tiểu biết rõ Hồng Mạch dự định về sau, nàng khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng, hướng về phía Lãnh Dược Xuyên cả giận nói, ghê tởm gia hỏa, thế mà gạt ta đem tất cả tụ tập. Tới đây, nói cái gì muốn hòa bình chung sống. Nguyên lai đều là ngươi âm mưu. Lãnh Dược Xuyên cười ha ha, nói ngươi ngây thơ, không nghĩ tới ngươi thật đúng là như thế ngây thơ. Mạnh Tiểu tức giận đến nắm đấm nắm chặt, hận không thể xông đi lên đánh đập Lãnh Dược Xuyên. Nhưng là có Hồng Mạch tại nhìn chằm chằm, nàng không dám loạn động. Nàng hướng về phía Hồng Mạch nói, ngươi chờ, ta nhất định sẽ nói cho sư phụ. Hồng Mạch coi nhẹ cười lạnh một tiếng, lười nhắc trả lời loại này nói nhảm vấn đề. Đắc ý Lãnh Dược Xuyên nói, Ngọc Đỉnh phái đại sư tỷ ở chỗ này cũng thảm tao độc. Thủ, Ngọc Đỉnh phái cũng có lý do đi tìm người báo thù a. Giết nhóm chúng ta, thật sự cho rằng có thể giấu giếm được. Khoái Hằng không có e ngại, ngược lại đứng ở Mạnh Tiểu bên người, nhóm. Chúng ta cho dù là không địch lại, cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hồng Mạch cười ha ha, vung tay lên, một cổ thi thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở bên cạnh một mực khẩn trương nhìn Giả Tôn Nhịn. Không được kinh hô, Khang trưởng lão. Rơi vào trước mặt mọi người thi thể, rõ ràng là Giả gia trưởng lão, Khang Bằng Huyên, bất quá hắn hiện tại đã thành một cổ thi thể. Đám người ánh mắt xuống. Trên người Giả Tôn. Hồng Mạch tâm tình thật tốt, hắn không ngại cho đám người giải thích thêm một phen, Giả gia ngày càng càng rỡ, Giả Tâm bừng bừng, ý đồ chiếm lấy Đông Châu. Phái ra trưởng lão âm. Thầm chui vào cho phép thành, trắng trợn tàn sát ngay tại tụ hội các ngươi, liên đới nhóm chúng ta Ngọc Đỉnh phái đại sư tỷ cũng mệnh tan tại đây. Ta cùng Đoan một huynh kịp thời đuổi tới, hợp. Lực đánh chết Giả gia trưởng lão, lại không cách nào cứu đông đảo tuổi nhỏ tài tuấn. Giả Tôn này lại đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, Hồng Mạch có ý tứ là muốn bắt Giả gia tới. Làm kẻ cầm đầu, nhường Giả gia cổng hắt qua. Đến thời điểm Giả gia trở thành mục tiêu công kích, đối mặt đông đảo thế lực thảo phạt, Giả gia lợi hại hơn nữa cũng gánh không được. Giả Tôn vừa nghĩ. Tới loại kia đáng sợ tràn cảnh, chân của hắn mềm nhũn, hắn giống điên rồ, hướng về phía Hồng Mạch gầm thét, vì cái gì? Nhóm chúng ta Giả gia đắc tội ngươi sao? Hồng Mạch cười ha ha, ta chán ghét. Nhà giàu mới nổi, ai bảo các ngươi Giả gia có tiền? Lại nói, vừa vặn gặp được các ngươi Giả gia trưởng lão, chỉ có thể ủy khuất các ngươi. Giả Tôn mồ hôi lạnh ứa ra, thiên đạo tại bọn hắn Giả gia. Mộ tổ trên đi ị sao? Thế mà không may đến cái này tình trạng. Lãnh Dược Xuyên hắc hắc cười không ngừng, ánh mắt xuống trên người Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, chờ sau đó ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Để ngươi hối hận trêu chọc ta. Lãnh Dược Xuyên đối Lữ Thiếu Khanh hận ý vượt qua Giả Tôn, trước mặt mọi người nhường hắn xuống đài không được, còn vọng tưởng nhường hắn nói xin lỗi. Chỉ là điểm. Này, Lãnh Dược Xuyên liền thề muốn đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí hướng về phía Lãnh Dược Xuyên mắng to, quỷ hẹp hòi, liền chưa thấy qua ngươi như thế. Nam nhân nhỏ mọn, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Đem Lãnh Dược Xuyên mắng toàn thân phát run về sau, lại đi đối Mạnh Tiểu nói, Mạnh cô nàng, ngươi xem đi, ta đều nói, cái này tiểu tử. Dáng dấp tặc mi thử nhãn, xem xét liền biết không phải là người tốt lành gì. Hiện tại ngươi tin chưa? Chương 396, Tuấn Nam nói lời không ai tin. Mạnh Tiểu sắc mặt hỏng bét, tròn vo mặt hiện. Lên đang trở nên tức giận khuôn mặt. Nàng cắn răng, khó chịu quát, mắc mớ gì tới ngươi, ngươi trước chú ý tốt chính ngươi lại nói. Mạnh Tiểu tâm tình cũng rất tồi tệ. Nàng bị Lãnh Dược Xuyên lợi. Dùng, đem những này cùng thế hệ người triệu tập đến nơi này, cho Hồng Mạch cùng Đoan Mộc Thiện cơ hội tận diệt. Hồng Mạch bọn hắn là thủ phạm chính, nàng mặc dù bị lợi dụng, nhưng cũng chạy không. Thoát quan hệ, thành đồng lõa, hại mọi người. Trong nội tâm nàng tràn đầy áy náy. Nàng đối đứng tại bên người Khoái Hằng nói, Khoái công tử, là ta hại các ngươi. Khoái Hằng khẽ giật mình, không. Nghĩ tới Mạnh Tiểu thế mà lại xin lỗi. Hắn lộ ra cười khổ, lắc đầu, nói, không sao, cái này cũng không trách ngươi. Khoái Hằng khí độ độ lượng rộng rãi, không hổ là Đông Châu đệ nhất nhân. Hắn biết rõ Hồng Mạch bọn hắn là lợi dụng Mạnh Tiểu, lợi dụng mọi người đối Mạnh Tiểu tín nhiệm. Bất quá cũng không ai nghĩ được Hồng Mạch sẽ có như thế phát rồ kế hoạch. Đối mặt hiện tại loại kết quả. Này, cho dù hắn là thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ quá kế sách mưu lược đều vô dụng. Nguyên Anh cùng kết đang chênh lệch. Quá xa. Bọn hắn những người này cho dù liên thủ cũng không phải là Hồng Mạch cùng Đoan Mộc Thiện đối thủ. Mạnh Tiểu cắn răng, đợi chút nữa nếu như đánh nhau, ta sẽ liều chết ngăn chặn bọn hắn. Khoái công tử, nhờ ngươi tận lực mang theo bọn hắn chạy đi. Đây là Mạnh Tiểu có thể nghĩ tới tốt nhất một cái biện pháp. Vì Ngọc Đỉnh phái, nàng cũng định nỗ lực tính mạng của mình đến tha tội. Khoái Hằng trong lòng nổi lòng tôn kính, đây mới là Ngọc Đỉnh phái đại sư tỷ nên có bộ dạng. Nhưng mà cái này thời điểm bỗng nhiên có một thanh âm vang lên, ngây thơ, tứ phẩm đại trận, các ngươi có. thể xông đến ra ngoài sao? Thanh âm uể oải, là như thế không đúng lúc, là như thế để cho người ta cảm thấy ghê tởm. Mạnh Tiểu bên này trong lòng tràn ngập bi tráng, quyết định chịu chết đánh cược. Một lần, kết quả thanh âm này xuất hiện, nhưng trong nội tâm nàng nhiều hơn mấy phần cơn giận dữ. Nàng quay đầu nhìn lại, là cái kia mặt lam sam gia hỏa. Mắc mớ gì tới ngươi? Mạnh Tiểu tức giận. Lại tới đây, gặp được cái này gia hỏa về sau, hết thảy tựa hồ cũng trở nên không tốt bắt đầu. Nàng thở phì phò chỉ vào Lãnh Dược Xuyên, đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Không. Sai, tiểu tử, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Lãnh Dược Xuyên cười lạnh không thôi, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, tự hồ đang suy nghĩ cái gì từ nơi nào ra tay. Lữ Thiếu Khanh nhìn cũng không nhìn Lãnh Dược Xuyên, hiển thị rõ khinh miệt chi ý, hắn phát hiện tại hiện tại là một cái tuyệt hảo cơ hội. Hắn đối Mạnh Tiểu nói, như vậy đi, Mạnh cô nàng, ta giúp ngươi giải quyết chuyện nơi đây, ngươi đáp ứng ta một việc như thế nào? Ngươi. Lữ Thiếu Khanh lời này vừa nói ra, đám người muốn cười, âm thầm lắc đầu, nói hết khoác lác. Nơi này có hai cái nguyên anh tại, ngươi giải quyết như thế nào? Dựa vào ngươi cái kia có thể tức chết người miệng sao? Sợ không phải cũng bị người một bàn tay chụp chết đi. Lãnh Dược Xuyên cùng Đoan Mục Hiến tự hồ nghe đến chuyện cười lớn, ha ha, tiểu tử, ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Không có người coi trọng Lữ Thiếu Khanh, càng thêm không ai sẽ để mắt Lữ Thiếu Khanh. Tuổi trẻ, hơn nữa còn là giả tôn thị vệ, lại có thể có bao nhiêu lợi hại? Mạnh Tiểu lắc đầu, cái này gia hỏa xem ra cũng chỉ là sẽ nói khoác lác mà thôi, sẽ chỉ khoác lác. Khoái Hằng thậm chí xem đều chẳng muốn nhìn nhiều Lữ Thiếu Khanh một cái. Ba hoa chích. Chòe gia hỏa hắn gặp qua nhiều. Nhìn thấy Mạnh Tiểu nhìn cũng không nhìn tự mình, Lữ Thiếu Khanh phiền muộn, hắn sờ lên cái mũi, hỏi Kế Ngôn, hắn a, ta giống lừa đảo sao? Như thế Tuấn Nam nói lời. Không ai tin. Kế Ngôn không nói lời nào, mà là đứng dậy. Không ít người nhịn không được ồ lên một tiếng. Vừa rồi Kế Ngôn chơi ẩn thân, rất nhiều người không có chú ý tới Kế Ngôn tồn tại. Nhìn thấy Kế Ngôn tuấn dật bất phàm, áo trắng tung bay, khí chất xuất chúng, so ở đây bất cứ người nào khí chất đều tốt hơn. Cho dù là Khoái Hằng, cũng cảm giác được tự mình không bằng Kế Ngôn. Kế Ngôn ánh mắt lạnh nhạt, biểu lộ lạnh lùng, đứng ra lại cho đám người một loại ảo giác, tự hồ một thanh lợi kiếm sắp ra khỏi vỏ. Cho dù là Hồng Mạch cùng Đoan Mộc Thiện cũng không nhịn được nhìn nhiều Kế Ngôn vài lần, không khác, khí chất quá mức xuất chúng. Chỉ là xem Kế Ngôn bộ dạng liền biết rõ Kế Ngôn bất phàm. Tại mọi người nhìn chăm chú, Kế Ngôn phía sau Vô Khâu kiếm vang lên. Ông! Hàng quang! Bắn ra bốn phía, phi kiếm ra khỏi vỏ, rơi vào Kế Ngôn trong tay. Tiếp lấy một cổ lăng lệ khí tức từ trên thân Kế Ngôn bộc phát, như trên trời mặt trời, phát ra chói mắt nhất hào quang chói mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tất cả mọi người chấn kinh, khó có thể tin nhìn qua Kế Ngôn. Cái này, hắn là Nguyên Anh. Trẻ tuổi như vậy Nguyên Anh, đem bọn hắn cũng trấn trụ. Hồng Mạch cùng Đoan Mục Thiện cũng lộ ra kinh ngạc. Không nghĩ tới ở chỗ này thế mà ẩn giấu đi một tên Nguyên Anh đại năng. Tốt, tốt. Hồng Mạch nhìn xem Kế Ngôn, sắc ý ấp ủ, ngươi hẳn không phải là giả gia người a? Giống như ngươi tuổi trẻ Nguyên Anh, không có khả năng đi làm giả gia trưởng lão. Kế Ngôn xông lên trời, đánh với ta một trận. Hồng Mạch cảm nhận được khóa chặt trên người mình khí thế, cười khẩy, không biết tự lượng sức mình. Hắn có tư cách nói lời này, Kế Ngôn bạo phát đi ra khí tức mặc dù cường hãn, nhưng ở hắn cái này Nguyên Anh trung kỳ, năm tầng cảnh. Giới người xem ra, không chịu nổi một kích. Cũng liền Kế Ngôn tuổi tác nhường hắn kinh ngạc một cái mà thôi. Không cần lên đi, ở chỗ này ta liền có thể thu thập ngươi. Hồng Mạch hướng về phía Kế Ngôn vung ra một chưởng, ở chỗ này tất cả mọi người bỗng cảm giác hô hấp khó khăn. Lực lượng cường đại nhường bọn hắn hoảng sợ không thôi. Tại cổ lực lượng này trước mặt bọn hắn điểm này thực lực như là con kiến nhỏ bé, không hề có tác dụng. Hồng Mạch mỉm cười không thôi, hắn đối với mình một chưởng này tràn ngập lòng tin, hắn tin tưởng, Kế Ngôn tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà, sau một khắc, một vòng kiếm quang sáng lên. Đau nhói Hồng Mạch con mắt, Hồng Mạch vội vàng đưa tay ngăn cản. Phốc. Mang theo phong mang kiếm ý kiếm quang nhẹ nhõm phá vỡ Hồng Mạch hộ thể linh khí. Tại hắn trên bàn tay lưu lại một vết máu đỏ sẫm. Hồng Mạch khó có thể tin chính nhìn xem thủ trưởng, cắt ngang mà qua vết thương, máu me đầm đìa. Thân là Ngọc Đỉnh phái nhị trưởng lão, Nguyên Anh. Trung kỳ tồn tại, hắn không nhớ nổi mình đã bao lâu không bị đả thương. Hôm nay tại trước mắt bao người, bị một người trẻ tuổi đả thương. Cứ việc đối phương cũng là Nguyên Anh, nhưng Hồng Mạch vẫn như cũ cảm thấy mình bị thật sâu nhục nhã. Ngươi, đáng chết. Hồng Mạch gầm thét. Thanh âm như cùng đi từ địa ngục ác ma, làm cho người không rét mà run. Kế Ngôn mặt không thay đổi nhìn xem Hồng Mạch, để cho ta kiến thức một cái thực lực của ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Sau đó như là tiên nhân đồng dạng xông lên trời, Nguyên Anh chiến đấu quá lợi hại, ở chỗ này triệt để đánh nhau, ở đây không có mấy người có thể thừa nhận được. Hồng Mạch đối Đoan Mục Thiện nói, ta đi một chút liền quay về, ngươi xử lý tốt chuyện nơi đây. Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn hô hào, xem. Chừng đừng bị hắn giết chết. Chương 397, thực lực như vậy cũng dám là nhị sư huynh. Kế Ngôn chỉ là tầng 2 cảnh giới, Hồng Mạch là 5 tầng cảnh giới, đối Kế Ngôn tới nói là một cái cường đại. Đối thủ. Lữ Thiếu Khanh lời nói này một điểm mau bệnh cũng không có. Nhưng là. Nhan Hồng Vũ nhịn không được chửi bậy một câu, công tử, cảnh công tử xuất chiến. Ngươi tốt xấu nói điểm lời hữu ích. A. À, nàng nhìn trên trời đã khép lại, sương trắng che giấu đại trận, tự hồ muốn nhìn đi ra bên ngoài, nhìn thấy Kế Ngôn. Nàng có vẻ không gì sánh được lo lắng. Hồng Mạch đại danh đỉnh đỉnh, uy danh lan xa, cũng không phải Tất Kiển cùng Đạm Đài Trung Chi Lưu có thể so sánh. Kế Ngôn tại cái này thời điểm đứng ra, đây là tại giúp Lữ Thiếu Khanh chỗ dựa, dùng hành động nói cho Mạnh Tiểu, Lữ Thiếu Khanh cũng không phải là chiến miệng hạng người. Sư huynh của ngươi đối ngươi tốt như vậy, ngươi làm gì cũng phải lo lắng một cái đi. Kết quả là nói dạng này ủ rũ, sư huynh của ngươi yêu thương. Ngươi? Ngươi biết cái gì? Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý Nhan Hồng Vũ chửi bậy, hắn chậm rãi đi vào Mạnh Tiểu trước mặt, nhìn xem thêm ngẩng đầu lên trên ghim hai cái viên thuốc mới đến tự mình. Cái mũi Mạnh Tiểu, cười tủm tỉm hỏi nàng, như thế nào? Lời ta nói, ngươi tin không? Ta có năng lực giải quyết chuyện nơi đây. Mạnh Tiểu này lại còn tại kinh nghi bất định, không nghĩ tới ở chỗ. Này thế mà lại đột nhiên đứng ra một cái Nguyên Anh đến, khiến người ta cảm thấy như cùng ở tại nằm mơ. Mạnh Tiểu đần độn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, giờ khắc này, Lữ Thiếu Khanh ở trong mắt nàng như là toàn thân tản ra kim quang chúa cứu thế đồng dạng. Ngươi, ngươi là ai? Liền liền Khoái Hằng cũng vẫn tai, rất muốn biết rõ Lữ Thiếu Khanh thân phận. Tại Đông Châu, có so với hắn còn ngưu bức. Người trẻ tuổi sao? Ngươi không cần phải để ý đến ta là người như thế nào, ngươi chỉ cần biết rõ ta là chính nghĩa chi sĩ, không nhìn nổi có người ức hiếp nhỏ yếu. Ta ghét nhất chính là cậy già. Lên mặt ức hiếp người khác gia hỏa. Như thế nào, đáp ứng sao? Mạnh Tiểu cắn răng, đến cái này tình trạng. Cũng không có cái gì tốt lo lắng. Nàng đáp ứng, tốt, chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết. Lần này sự tình, đừng nói một sự kiện, liền xem như 10 cái sự tình, ta cũng đáp ứng. Được. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, sau đó đối Mạnh Tiểu nói, ngươi lấy đạo tâm phát cái thề đi. Bịch. Đám. Người theo danh vọng đi, xem áo giả tôn, Nhan Hồng Vũ, Nhan Hồng Tân ba người ngã trái ngã phải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Học sinh không thể luyến biểu lộ. Ba người kém chút hỏng mất. Ha ha. Lãnh Dược Xuyên nhịn. Không được cười to, vạn phần khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh loại hành vi này. Tính toán chi ly, như thế bụng nhỏ lượng người hay là lần thứ nhất gặp. Mạnh Tiểu cũng là như thế, nháy mắt mấy cái, có chút. Ngạc nhiên nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Nhanh lên đi. Ta đuổi thời gian. Lữ Thiếu Khanh đã trên sự thúc giục. Tốt. Mạnh Tiểu cũng không thèm đếm xỉa, rất nhanh liền lập xuống lời thề. Hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng, hướng về phía Còn Trên Thiên cười lạnh. Đoan Mục Thiện nói, cười cộng lông, xuống tới chịu chết đi. Lời trẻ con thư nhi cũng dám dõng dạc. Sau đó hắn đối với mình. Nhi tử quát, đi, giết hắn. Ta đến. Lãnh Dược Xuyên ngăn cản Đoan Mục Hiến, Đoan Mục Huynh, để cho ta tới thu dọn hắn. Các ngươi cùng lên đi. Lữ Thiếu Khanh tiến lên mấy bước, ta đuổi thời. Giang. Đi chết đi. Lãnh Dược Xuyên gầm thét, hai tay bộc phát ra quang mang mãnh liệt, linh lực mãnh liệt, hung ác cuồng bạo hướng phía Lữ Thiếu Khanh dũng mãnh lao tới. Hắn không mò ra Lữ Thiếu Khanh thực lực, vừa ra tay liền dùng tới tám thành thực lực. Một thời gian, bằng phẳng đỉnh núi thượng linh lực hỗn loạn, thực lực thấp đám người từng bước lui lại, tận khả năng để cho mình cách khá xa một điểm. Đối mặt Lãnh Dược Xuyên tiến công, Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh không thôi, không có bất kỳ động tác. Không ít người thấy thế, âm thầm lắc đầu. Kinh thường, hắn coi là Lãnh Dược Xuyên là ai? Cho dù là kết đan 8 tầng, 9 tầng người cũng không dám khinh thị hắn a. Nhưng Lãnh Dược Xuyên trước xuất thủ, tiên cơ mất hết, coi như hắn là kết đan 9 tầng, cũng phải ăn được chút khổ sở. Nói không chừng trực tiếp bị thua đâu. Tự cao tự đại, còn tưởng rằng có bao nhiêu bản sự. Không có người xem trọng Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh so Lãnh Dược Xuyên tuổi trẻ nhiều. Lắm, Lữ Thiếu Khanh từ đầu tới đuôi cũng không có biểu hiện ra để cho người ta hai mắt tỏa sáng thực lực. Lãnh Dược Xuyên nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh khinh thường, không xuất thủ, cười lạnh không thôi. Tự đại gia hỏa, đi chết đi cho ta. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Lãnh Dược Xuyên công kích rắn rắn chắc chắc đem Lữ Thiếu Khanh bao phủ, cường đại linh lực như là vô số đôi quỷ trảo, gào thét. Lên, thét chói tai vang lên, muốn đem Lữ Thiếu Khanh xé thành đầy trời mảnh vỡ. Kết thúc. Khoái Hằng cũng không nhịn được thở dài, ba hoa chích chòe gia hỏa. Nhưng mà sau một khắc, Khoái Hằng ngây dại. Những người khác càng là lên tiếng kinh hô. Làm sao có thể? Giả a, ta là đang nằm mơ sao? Tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh ngạo nghễ đứng thẳng đứng. Tại chỗ, trên thân không có bất luận cái gì thụ thương dấu hiệu. Một thân lam sam, có mấy phần nho nhã, lại phối hợp Lữ Thiếu Khanh khinh miệt lạnh nhạt mỉm cười, đám người một lần nghĩ lầm Lữ Thiếu Khanh là một cái nho nhã lễ độ thiếu niên công tử. Lãnh Dược Xuyên cũng ngây dại, hắn không thể tin được, hắn thậm chí cúi đầu chính nhìn xem hai tay. Mới vừa rồi không có phát lực sao? Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng phủi phủi quần áo, khinh bỉ nói, thật phế a. Ngươi dạng này thực lực cũng dám là nhị sư huynh. Muốn mặt không? Nhị sư huynh giới không có ngươi dạng này sỉ nhục. Khinh miệt thái. Đồ, co nhẹ lời nói nhường Lãnh Dược Xuyên cảm nhận được một cổ trước nay chưa từng có sỉ nhục. Đi chết, đi chết. Lãnh Dược Xuyên triệt để phẫn nộ, lý trí bị lửa giận thôn phệ, lần nữa phát động. Công kích. Lần này, hắn không giữ lại chút nào, toàn lực bộc phát. Lữ Thiếu Khanh động. Mặt quân kiếm xuất hiện tại trong tay, hướng về phía Lãnh Dược Xuyên không nói hai lời một kiếm đánh xuống. Lãnh Dược Xuyên công kích như một trận gió, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hắn lần này thậm chí liền Lữ Thiếu Khanh góc áo cũng không có đụng phải, liền bị Lữ Thiếu Khanh kiếm quang trúng đích. Lãnh Dược Xuyên cái này thời điểm mới phát hiện hắn sai không hợp thói thường. Cường đại trong kiếm quang tràn đầy, hắn không cách nào chống lại lực lượng, một cổ kinh khủng nóng bỏng cuồng bạo kiếm ý như vô tận thực nhân ngư chen chúc mà tới. Tiến vào trong cơ thể của hắn, thức hải, nội đan, kinh mạch tất cả đều đụng phải phá hư. Chỉ là trong nháy mắt, hắn đan điền bị hủy, nội đan vỡ nát, thức hải sụp đổ, thành một tên phế nhân. Cuối cùng tính cả linh hồn của hắn cũng tại trong kiếm ý tiêu tán. Kiếm quang qua đi, Lãnh Dược Xuyên ngơ ngác đứng ở tại chỗ, một đạo vết máu theo hắn cái trán lan tràn đến dưới chân. Hắn sinh cơ đã biến mất, khí tức đoạn tuyệt, linh hồn tiêu tán. Chỉ là một kiếm, liền nhường hắn chia tay cái thế giới này, liền đầu thai trùng sinh cơ hội cũng không có. Kiên quyết quả quyết thủ đoạn, nhưng không ít người hít một hơi lãnh khí, không thể tin được đây là sự thực. Chỉ là một cái hô hấp người liền không có. Đây là thực lực gì? nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt mang tới kính sợ. Không kịp cứu viện, Đoan Mục Thiện nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, kinh nghi bất định, ngươi cũng là Nguyên Anh. Đám người lần nữa bị kinh sợ. Chương 398, một kiếm diệt. Chi? Đám người không thể tin được. Vừa rồi Kế Ngôn là Nguyên Anh, mọi người cảm thấy không hề có một chút vấn đề. Khí thế, khí chất bày ở chỗ ấy, không phải Nguyên Anh không có thiên lý. Nhưng là... Lữ Thiếu Khanh đâu? Đám người rất khó đem hắn cùng Nguyên Anh liên hệ tới. Không có bất kỳ một cái nào Nguyên Anh sẽ giống Lữ Thiếu Khanh như vậy đi. Nào có một điểm cao thủ khí chất. Vô lại khí. Chất ngược lại nhiều hơn mấy phần. Dạng này người đều là Nguyên Anh, còn có hay không thiên lý? Không sai, ta chính là Nguyên Anh, đầu hàng đi. Lữ Thiếu Khanh phách lối bắt đầu, hướng về phía Đoan. Mục Thiện nói, tranh thủ thời gian tự sát, ta đuổi thời gian. Đoan Mục Thiện kinh nghi bất định, Lữ Thiếu Khanh khí tức không có triệt để bộc phát, nhưng Đoan Mục Thiện rất khó phán đoán Lữ Thiếu Khanh chân chính thực lực. Nhưng có thể một kiếm liền diệt Lãnh Dược Xuyên, không phải Nguyên Anh làm không được. Đoan Mục Thiện trong lòng đề cao mấy phần cảnh giác, hắn lạnh lùng nói, tức. Hiếp tiểu bối, tính là gì anh hùng? Đồng thời tranh thủ thời gian nhìn chằm chằm con của mình, làm xong bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị. Lữ Thiếu Khanh có thể một kiếm diệt Lãnh Dược Xuyên, tự nhiên cũng có thể giết hắn nhi tử. Đúng vậy a, ức hiếp loại tiểu nhân vật này không có gì cảm giác thành tựu, nhưng là, nói, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt đột nhiên trở nên tàn nhẫn bắt đầu, rất thoải mái a. Đồng thời hướng về phía Đoan Mục Hiến xuất thủ, lại là một kiếm triều lấy Đoan Mục Hiến đánh tới, Đoan Mục Hiến sợ tè ra quần. Kết đan 7 tầng Lãnh Dược Xuyên bị một kiếm diệt, hắn cái. Này kết đan 5 tầng người như thế nào ngăn cản được? Nhưng ngăn cản không nổi cũng cấp thấp, hắn hoảng sợ kêu to, một bên về sau rút lui, một bên không muốn mạng xuất ra pháp khí, linh phù các. Loại đồ vật để ngăn cản lấy Lữ Thiếu Khanh một kiếm này. Kiếm quang đánh tới, Đoan Mục Hiến liều mạng thúc giục linh lực trong cơ thể, tại tử vong trước mặt, Đoan Mục Hiến cảm thấy mình tuyệt đối là vượt xa bình thường phát triển. Nhưng mà trong tưởng tượng đau đớn cũng không có đánh tới, thậm chí không có bao nhiêu lớn động tĩnh. Đoan Mục Hiến tập trung nhìn vào, phát hiện tự mình không có bất cứ chuyện gì. Ta đỡ được công kích của hắn sao? Đoan Mục Hiến trong lòng cuồng hỉ. Hẳn là. Còn không có đợi đến Đoan Mục Hiến nghĩ đến là cái gì nguyên nhân thời điểm, một tiếng hét thảm truyền đến, nhưng Đoan Mục Hiến sắc mặt đại biến. Kia là hắn phụ thân Đoan Mục Thiện thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy được tự mình phụ thân Đoan Mục Thiện đã lâm vào đầy trời kiếm quang bên. Trong. Kiếm quang như là cháy hừng hực màu đỏ sậm hỏa diễm, che khuất bầu trời. Đoan Mục Hiến không minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có một mực tại quan chiến mọi người mới biết rõ xảy ra. Chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn như hướng về phía Đoan Mục Hiến khởi xướng tiến công, Đoan Mục Thiện trước tiên đến đây chặn đường, nhưng chưa từng nghĩ, Lữ Thiếu Khanh mục tiêu chân chính là Đoan Mục Thiện. Một kiếm xẹt qua, như ở trên bầu trời phùng tinh rơi xuống, xẹt qua hư không, hóa thành vô số hỏa diễm, đem Đoan Mục Thiện trong nháy mắt thôn phệ. Đoan Mục Thiện vội vàng không kịp chuẩn. Bị Lữ Thiếu Khanh một kiếm này rắn rắn chắc chắc trúng đích. Bất quá cảm nhận được Đoan Mục Thiện khí tức, Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, chiêu thứ hai cũng không làm gì được hắn sao. Không có biện pháp, chỉ có thể cho hắn lợi hại hơn một điểm nếm thử. Đoan Mục Thiện bên này mới vừa ngăn cản phía dưới Lữ Thiếu Khanh công kích, vô cùng phẫn nộ hắn trống giận, hèn hạ tiểu bối, chết đi cho ta. Nổi giận Đoan Mục Thiện sử xuất tuyệt chiêu của mình. Đồng dạng là hỏa diễm bộc phát, vô số hỏa diễm hóa thành đầy trời hỏa nha, như ở trên bầu trời kim ô, bay múa đầy trời, chấn nhân tâm phách. Đây là ta đắc ý chiêu thức, nhất định có thể để ngươi chết. Đoan Mục Thiện khuôn mặt vặn vẹo, sát ý tràn ngập, nhưng bên cạnh người quan chiến không gì sánh được hoảng sợ lạnh mình. Bị Lữ Thiếu Khanh đánh lén đắc thủ, đây là sỉ nhục, cả một đời cũng rửa sạch không rơi sỉ nhục. Nếu như nói muốn giết chết đỉnh núi Bình Đài nơi này tất cả mọi người là vì thực hiện tự mình giả tâm, như vậy hiện tại có thêm một cái lý do. Giết người diệt khẩu, không đồng ý cái này sỉ nhục sự kiện truyền đi. Đoan Mục Thiện đối với mình tuyệt chiêu tràn đầy tự tin. Liền liền con của hắn Đoan Mục Hiến cũng là như. Thế, Đoan Mục Hiến hô to, phụ thân, giết hắn, nhường hắn hảo hảo nếm thử tuyệt chiêu của ngươi. Liền liền bị ép thối lui đến biên giới, mọi người vây xem cũng thấp giọng nghị luận. Cái này thế. Nhưng là Đoan Mục gia hỏa thần quạ, địa cấp đỉnh tiêm công pháp. Nghe nói Nguyên Anh hậu kỳ Đoan Mục gia lão tổ đã đem hắn cải thiện, đã là thiên cấp công pháp. Quả thật là đáng sợ, thiên cấp công pháp, cho dù là đại môn phái cũng không có mấy môn a. Hắn có thể ngăn cản được sao? Rất khó ngăn cản, tại một chiêu này trước mặt, cho dù hắn là Nguyên Anh cũng không thể không tránh đi. Phong mang. Mạnh Tiểu khẩn trương bắt đầu, đánh không lại Đoan Mục Thiện, bọn hắn những người này đều phải chết. Nhưng hỏa thần quạ nàng là biết đến, Ngọc Đỉnh phái cùng Đoan Mục gia quan hệ rất tốt, nàng có thể hiểu đến càng nhiều. Hỏa thần quạ đã là thiên cấp công pháp, đã thoát ly địa cấp phạm trù, uy lực tiến thêm một bước. Hắn có thể chống đỡ được sao? Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, đối mặt đầy trời đột kích hỏa nha, Lữ Thiếu Khanh không chút hoang mang. Mặc Quân kiếm lần nữa xuất thủ. Ly hỏa kiếm quyết thức thứ ba. Ly hỏa phần thiên. Kiếm ý phóng lên tận trời. Cuồng bạo kiếm ý tựa hồ đem trên trời mặt trời xuyên phá, xé nát, bạo liệt. Vô số kiếm ý tràn ngập hư không bên trong, tiến tới hóa thành đầy trời thần hỏa. Phần thiên diệt địa. Tựa hồ có vô tận. Bạch sắc hỏa diễm tại đốt cháy, hư không vặn vẹo. Đầy trời mà đến hỏa nha phát ra khàn giọng kêu thảm, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, tại liệt diễm đốt cháy hầu như không còn. Đây là cái gì? Đoan Mục Thiện hoảng sợ, giờ khắc này, hắn triệt để cảm nhận được sợ hãi. Hắn quay người muốn chạy trốn, lại vì lúc đã muộn. Đối mặt nhào tới trước mặt hỏa diễm, hắn lần nữa bị thôn phệ. Đoan Mục Thiện cảm giác đầu tiên liền chính là vô tận nóng bỏng. Như là ngã vào luyện đan thần lô, chung quanh đều là vô tận nhiệt độ cao. Đoan Mục Thiện biết rõ, đây bất quá là ảo giác của hắn. Hắn ra sức ngăn cản, mà ở một kiếm này trước mặt, hắn phát hiện hắn bất kỳ ngăn cản đều là phí công. Linh khí hộ thể, pháp khí, linh phù phòng ngự, thậm chí trận pháp phòng ngự cũng ngăn cản không nổi một kiếm này. Linh khí tiêu tán, pháp khí vỡ nát. Tại một kiếm này trước mặt, Đoan Mục Thiện cảm giác được hắn như là một phàm nhân đối mặt với tuyết sơn sụp đổ, bất kỳ làm phép đều là phí công. Cuối cùng, Đoan Mục Thiện cũng nhịn không được nữa, hét thảm một tiếng, liền bị biến mất tại lửa cháy ngập trời bên trong. Mấy hơi thở về sau, một đạo lưu quang bay ra. Đây là Đoan Mục Thiện Nguyên Anh. Nguyên Anh vết thương chồng chất, khí tức uể oải, mang trên mặt vô tận hoảng sợ. Muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh đã sớm làm xong chuẩn bị, đã sớm xin đợi đã lâu. Thon dài tay phải. Nhẹ nhõm một phát bắt được Đoan Mục Thiện Nguyên Anh. Nhìn xem như là cự nhân đồng dạng Lữ Thiếu Khanh, Đoan Mục Thiện triệt để sợ. Hắn hướng về phía Lữ Thiếu Khanh cầu xin tha thứ, tha mạng. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ lạnh lùng, như là một vị thần linh, như thế nào sẽ để ý sâu kiến cầu xin tha thứ. Thần thức như phong bạo thổi qua, Đoan Mục Thiện kêu thảm một tiếng, hai mắt đã mất đi. Hào quang. Đã mất đi ý thức Nguyên Anh hóa thành tinh thuần năng lượng bị đều hấp thu. Hiện tại liền xem kế ngôn, Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu đại trận, thấy được kế ngôn. Chương 399, ngươi lão tổ là hóa thần sao? Đối thủ là Nguyên Anh 5 tầng, mà lại xuất thân đại phái, thực lực so với đồng dạng Nguyên Anh mạnh. Kế ngôn cùng Hồng Mạch chênh lệch ba cái tiểu cảnh. Giới. Lữ Thiếu Khanh không cho rằng sư huynh của mình có thể đánh bại Hồng Mạch, có thể bất phân thắng bại cũng coi như hắn lợi hại. Xem ra cần phải ngẫm lại biện pháp đi giúp hắn. Lữ Thiếu Khanh. Bên này nhìn lên trên trời, tứ phẩm đại trận, phòng được người khác, không phòng được hắn. Ánh mắt có thể nhìn thấy nơi xa, có thể cảm nhận được kế ngôn cùng Hồng Mạch chiến đấu. Mà ở chỗ này đám. Người lại đại khí không dám nhiều thở một cái. Cho dù là Nhan Hồng Vũ cùng Nhan Hồng Tân hai tỷ đệ cũng là như thế. Trên đường đi, bọn hắn đi theo Lữ Thiếu Khanh, được chứng kiến Lữ Thiếu Khanh thủ. Đoạn. Cũng biết rõ Lữ Thiếu Khanh giết chết Đạm Đài Trung. Nhưng một kiếm diệt một vị Nguyên Anh, hai người bọn họ tỷ đệ còn là lần đầu tiên gặp. Vốn cho rằng kế ngôn một kiếm diệt Từ Cát đã đủ. Dọa người. Không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh cũng có thể làm được dạng này. Tất cả mọi người không dám tùy tiện phát ra âm thanh, chỉ sợ quấy nhiễu đến Lữ Thiếu Khanh, sau đó cho mình một kiếm. Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh tại bọn hắn trong mắt chính là một tôn thần rõ ràng, một tôn kiếm tiên, ai cũng không dám tùy tiện mạo phạm. Đặc biệt là một chút chỉ có một vị Nguyên Anh thế lực nhỏ người, càng là lặng lẽ che miệng của mình. Đắc tội ông nội này, chờ chết đi. Không, không, không có khả năng. Qua tốt một lát, rốt cục có người có dũng khí lên tiếng. Không phải người khác, chính là Đoan Mộc Hiến. Đoan Mộc Hiến này lại không sai biệt lắm muốn điên rồi, hắn Nguyên Anh lão cha ở trước mặt hắn bị người một kiếm bổ, không điên cũng coi như hắn tâm lý tố chất cường đại. Đoan Mộc Hiến giống như điên cuồng, khuôn mặt vặn vẹo, kêu to, giả, giả, không thế nhưng là thật. Lữ Thiếu Khanh một kiếm diệt Đoan Mộc Thiện, rung động lòng người, nhường Đoan Mộc Hiến đón chịu không được. Cha của hắn sớm đã là Nguyên Anh, làm sao lại đánh không lại Lữ Thiếu Khanh người trẻ tuổi này đâu. Thiên cấp công pháp cũng không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Hắn phụ thân chết đến mức không thể chết thêm. Hài cốt không còn, liền Nguyên Anh cũng bị trở thành thuốc bổ. Triệt triệt để biến mất trên thế giới này. Vốn cho rằng hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, nắm chắc thắng lợi trong tay. Tương lai Ngọc Đỉnh Phái cùng Đoan Mộc gia trở thành Đông Châu bá chủ, siêu việt tất cả thế lực. Cuối cùng lại gặp Lữ Thiếu Khanh quái thai này. Đoan Mộc Hiến điên cuồng kêu, gầm thét, không biết rõ. Là phát tiết lấy trong lòng oán hận, vẫn là tại che giấu trong lòng sợ hãi. Ồn ào quá. Lữ Thiếu Khanh một bàn tay lăn không quất tới, như là đập con ruồi đồng dạng. Bột một tiếng, Đoan Mộc Hiến. Miệng phun tiên huyết bay đến một bên, trên mặt sưng lên tới. Hắn oán hận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi chờ. Lão tổ là sẽ không bỏ qua ngươi. Lão tổ. Lữ Thiếu Khanh có mấy phần lo lắng. Tranh thủ thời gian hỏi, ngươi lão tổ là hóa thần sao? Nhan Hồng Vũ bên này ba người nhịn không được thở dài. Đã không biết rõ như thế nào chửi bậy. Tình cảm chỉ có hóa thần mới có thể nhường cái. Này gia hỏa kiên kỵ một cái. Hóa thần. Đoan Mộc Hiến cắn răng, lão tổ nếu là hóa thần, không cần ở chỗ này cùng các ngươi những người này nói nhảm. Nếu như Đoan Mộc gia có hóa thần, đã sớm quy Mô Su Binh đi làm Đông Châu lão đại rồi. Thôi đi, nghe xong không phải hóa thần, Lữ Thiếu Khanh lúc này yên lòng, hết sức khinh bỉ, không phải hóa thần cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Chết! Đi! Không có cùng Đoan Mộc Hiến nhiều lời, Mặc Quân kiếm vung ra, nhẹ nhàng một kiếm, một cổ kiếm ý không có vào Đoan Mộc Hiến thể nội. Đoan Mộc Hiến biểu lộ dữ tợn, vặn vẹo, hai mắt nổi lên, cúi. Cùng mang theo nồng đậm không cam lòng ngã xuống, triệt để hồn phi phách tán. Tâm ngoan thủ lạc, lại một lần nữa nhường trong lòng mọi người kính sợ bắt đầu. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm giải. Quyết chuyện nơi đây, Mạnh Tiểu trên mặt lộ ra nụ cười. Lần này, Ngọc Đỉnh Phái không đến mức trở thành tội nhân, sự tình không đến mức không cách nào vãn hồi. Khoái Hằng ánh mắt phức tạp nhìn xem. Lữ Thiếu Khanh, trong lòng kia là hâm mộ ghen ghét. Lữ Thiếu Khanh so với hắn tuổi trẻ, nhưng như cũ là Nguyên Anh đại năng, đạt đến rất nhiều người cả một đời cũng không cách nào đạt tới tình trạng. Mà hắn thì sao, hai mươi mấy, vẫn là kết đan chín tầng, đã tại cảnh giới này dừng lại nhiều năm. Nếu là có thể, hắn muốn đi hỏi một chút Lữ Thiếu Khanh đến cùng là như thế nào tu luyện. Mạnh Tiểu chạy tới, Huy, ngươi tên là gì? Không nghĩ tới ngươi thật lợi hại như vậy. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem hai cái viên thuốc rơi vào trước mắt mình, đưa tay bóp một cái. Mạnh Tiểu sắc mặt đỏ bừng. Ngươi làm gì? Lần thứ nhất bị người xiết như vậy tóc của mình, Mạnh Tiểu trong lòng sinh ra một cổ cảm giác khác thường. Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, cảm giác bình thường a, không bằng sư. Mùi tóc mềm mại, hắn hỏi Mạnh Tiểu. Ngươi phía trên là trống không? Ta còn tưởng rằng bên trong sẽ thả lấy hai viên thuốc. Đói bụng liền cầm xuống đến ăn hết. Mạnh tiểu thử lấy răng, tròn vo. Mặt trở nên tức giận, muốn cắn răng. Đừng tưởng rằng ngươi lợi hại ta cũng không dám đánh ngươi. Kết đan kỳ trở xuống uy hiếp Lữ Thiếu Khanh đã có thể không nhìn, hắn vung tay lên, một cổ bình. Chướng dâng lên, ngăn cách đám người, mới mở miệng hỏi, ngươi đã nói bằng lòng ta một sự kiện, hiện tại đến lượt ngươi thực hiện lời hứa. Vừa tìm được một cái thuộc về ma quỷ tiểu đệ đồ vật, kích. Động đây này. Ngươi muốn làm gì? Đối mặt Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, Mạnh Tiểu có chút sợ hãi, đừng nghĩ lấy chiếm ta tiện nghi. Ai muốn chiếm tiện nghi của ngươi rồi? Ngươi da mặt thật. Dày, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, còn nói đại sư tỷ đây, cùng ta kia ngu xuẩn sư muội không sai biệt lắm, dịch não đều là màu vàng. Cho ta một cái đồ vật, trước đó tất tụ đưa cho ngươi món kia đồ. Vật. Mạnh Tiểu kỳ quái, trong lòng lại không hiểu nhiều hơn mấy phần thất vọng. Trị động tĩnh lớn như vậy, liền vì dựa dẫm vào ta muốn một cái đồ vật. Vẫn là tất tụ cái kia gia hỏa tặng. Kết quả là, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Mạnh Tiểu khuôn mặt tiếng trống canh, hướng hai bên cũng ngậm lấy bánh kẹo đồng dạng. Nha đầu này, là tại cật đường quả sao? Lữ Thiếu Khanh trong lòng kỳ quái. Mạnh Tiểu tức giận nói, hắn đưa cho ta nhiều thứ đây, không có 100 kiện cũng có mấy chục kiện, có chút đồ vật ta ném đi. Ta sát. Cái kia bại gia đồ chơi. Tán gái mà thôi, cần thiết hay không? Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất ra tại Đông Châu nơi này đạt được món kia đồ vật. Nhìn thấy cái này đồ vật về sau, Mạnh Tiểu ngây ngẩn cả người. Liền vì cái này đồ vật. Nhìn thấy Mạnh Tiểu không? Thích hợp, Lữ Thiếu Khanh tâm cũng đi theo không thích hợp bắt đầu. Sẽ không phải cũng là thuận tay ném đi à? Lữ Thiếu Khanh cái lo lắng này không có đạo lý. Ma quỷ tiểu đệ đồ vật, người bình. Thường thật đúng là nhìn không ra có tác dụng gì, ngoại trừ khí tức kỳ quái một điểm, cứng rắn một điểm bên ngoài, không có cái gì đặc biệt. Mà trong thế giới này, không biết đồ vật nhiều lắm. Dù là sống trên vạn năm lão yêu quái cũng không dám nói nhận biết tất cả đồ vật. Ma quỷ tiểu đệ đồ vật rơi vào người khác trong tay, không có cái khác tác dụng, không phải bị đem gác xó chính là tiện tay. Vứt bỏ. Ngươi cô nàng này, sẽ không phải vứt đi. Mạnh Tiểu lắc đầu, này cũng không có. Sau đó theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra món kia đồ vật tới. Cho ta. Không cho. Chương 400, ta đến. Từ Trung Châu. Nhìn xem đem đồ vật giấu ở phía sau, như đứa bé con đùa nghịch tính tình, biểu môi Mạnh Tiểu. Lữ Thiếu Khanh khẳng định, nha đầu này tuyệt đối là não có chút vấn đề, là một cái so với. Mình sư muội còn muốn ngốc gia hỏa. Vấn đề là, nha đầu này vượt qua 20 tuổi, còn ngốc như vậy. Mình sư muội còn muốn ngốc gia hỏa. Vấn đề là, nha đầu này vượt qua 20 tuổi, còn ngốc như vậy. Ngọc Đỉnh phái tương lai một mảnh hắc ám a, Lữ Thiếu Khanh là Ngọc Đỉnh phái tương lai mặc niệm. Một cái, sau đó sắc mặt không giỏi, hung ác nói với Mạnh Tiểu, cho ta, đừng cho là ta không dám thu thập ngươi. Ngươi thế nhưng là đã thề, chính ngươi đừng đùa lửa. Mạnh Tiểu khẽ nói, ta nói là đáp ứng ngươi một việc, nhưng cũng không nói muốn bằng lòng đem cái này đồ vật tặng cho ngươi. Ngoạ tào. Lữ Thiếu Khanh kịp phản ứng, tự mình chủ quan. Tự mình cả ngày chơi văn chữ trò chơi, còn tưởng rằng người khác sẽ không. Chủ quan, đây là một bài học a, ngày sau phải chú ý mới được. Lữ Thiếu Khanh thật sâu kiểm điểm tự mình một phen. Ngươi muốn làm gì? Mạnh Tiểu nhìn chằm Lữ Thiếu Khanh, đem đồ vật cầm tại trong tay, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi nói cho ta, ngươi là ai, cái này đồ vật ta liền cho ngươi. Ta gọi Ngao Lương, đến từ Trung Châu Ngao. Dạ. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt không thay đổi, thuận miệng bịa chuyện, thân phận hy vọng ngươi giữ bí mật, ta không hy vọng có quá nhiều người biết rõ. Trung Châu sao? Mạnh Tiểu giật mình, trong lòng nhiều hơn mấy phần tin tưởng. Chỉ có Trung Châu người mới sẽ mạnh như vậy. Nhưng là, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lữ Thiếu Khanh cổ tay khẽ đảo, một cái màu bạc lệnh bài xuất hiện. Chính là Trung Châu học viện nhập học bằng chứng. Ta cùng ta sư huynh đi Tề Châu đưa cái này đồ vật a, đừng nói cho ta, ngươi không có thu được a. Lữ Thiếu Khanh đang đánh cược, Tề Châu xa như vậy, đều có thể gặp Trung Châu gia hỏa, không tin tiếp giáp Trung Châu Đông Châu không có. Tốt a, Mạnh Tiểu Triệt để tin tưởng. Vừa vặn nàng trong tay cũng có một cái, nàng cũng là cổ tay khẽ đảo, xuất. Hiện một cái như đúc đồng dạng bằng chứng, đến thời điểm ngươi cũng sẽ đi Trung Châu học viện. Đi a, vì cái gì không đi? Đem đồ vật cho ta, đến thời điểm đến Trung Châu học viện, ngươi chính là của ta người, ta bảo kê ngươi. Thật, thật sao? Mạnh Tiểu biểu lộ sáng lên, hai mắt như là tỏa ánh sáng, để lộ ra một cổ không hiểu quang mang. Lữ Thiếu Khanh chú ý tới Mạnh Tiểu biểu lộ, nói thầm. Trong lòng. Cô nàng này chuyện gì xảy ra? Còn không muốn cho a? Không cho ta, đừng trách ta động thủ a. Lữ Thiếu Khanh lặng yên làm tốt chuẩn bị, một khi Mạnh Tiểu hay là không muốn, hắn sẽ trước. Tiên xuất thủ. Vì cái này đồ vật, giết người phóng hỏa hắn đều có thể. Bất quá Lữ Thiếu Khanh vẫn là quá lo lắng, Mạnh Tiểu này lại ngoan ngoãn đem đồ vật giao cho hắn. Quen thuộc đồ vật tới tay, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra. Xem như hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó chỉ cần cùng sư huynh Kế Ngôn cùng lúc làm sạch hồng mạch là được rồi. Nếu là đánh không lại, vậy liền mang theo sư huynh cùng một chỗ trốn đi, nơi này đến thời điểm phát sinh cái gì cũng cùng bọn hắn không quan hệ. Lữ Thiếu Khanh triệt tiêu bình chướng, đối Mạnh Tiểu nói, tốt, các ngươi rời đi nơi này đi. Khoái Hằng nhìn. Xem chung quanh nồng đậm sương trắng, nhịn không được mở miệng, như thế nào ly khai. Nơi này thế nhưng là tứ phẩm đại trận. Tứ phẩm đại trận, hơn nữa còn là từ Nguyên Anh bố trí. Cho dù là khoái, Hằng hắn cũng phá giải không được. An công tử am hiểu trận pháp, nhưng An công tử thử một chút như thế nào? Đúng a, Lục công tử trận pháp tạo nghệ cũng không tệ, nhưng hắn tới đi. Tả cô nương cũng sư tòng trận pháp đại sư, cùng một chỗ liên thủ không chừng có thể phá giải. Đám người nhao nhao lên tiếng, trần thuật hiến kế. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thả người mà lên. Hắn muốn làm gì? Khoái Hằng nhíu mày, hiện tại đại trận đã bị phong lại, mở không ra, hắn có thể ra ngoài sao? Nhưng mà rất nhanh, Khoái Hằng liền miệng trợn mắt ngốc, lần nữa bị khiếp sợ. Nồng đậm sương trắng như là có linh trí, nhao nhao là đi vào trước mặt Lữ Thiếu Khanh nhường đường, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm rời đi nơi này. Theo cùng nhau biến mất còn có Lãnh Dược Xuyên thi thể. Lữ Thiếu Khanh ly khai về sau, chung quanh sương trắng cũng dần dần tán đi, cho bọn hắn cảm giác áp bách tùy theo thối lui. Cái này, cái này. Tất cả mọi người bị Lữ Thiếu Khanh sợ ngây người. Tứ phẩm đại trận, lặng yên không một tiếng động ở giữa liền phá giải, đây rốt cuộc là dạng gì trận pháp tạo nghệ? Khoái Hằng kinh ngạc qua đi, cũng liên tục cười khổ, thiên tài, đây mới là thiên tài. Cùng hắn so sánh, ta chỉ có thể nói là tầm thường. Hắn ngược lại đối Giả Tôn nói, Giả công tử, đến thời điểm có cái tụ hội, không biết rõ ngươi là có hay không nguyện ý đến tham gia. Khoái Hằng đã cất lòng kết giao, thông qua Giả Tôn cùng Lữ Thiếu Khanh kéo lên quan hệ. Mà Giả Tôn bên này đã ngây dại. Bình thường giống Khoái Hằng loại này thiên tài là coi nhẹ cùng hắn loại này thế gia công. Tử ca lui tới. Bây giờ lại chủ động hướng hắn phát ra mời, phía sau nguyên nhân hắn rất rõ ràng. Cái kia gia hỏa, thật lợi hại như vậy a. Giả Tôn đần độn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh biến mất phương. Hướng. Trên bầu trời, Kế Ngôn cùng Hồng Mạch đã đánh nhau. Chiến đấu 10 điểm kịch liệt, kiếm quang chói lóa mắt, pháp thuật sáng chói bạo liệt. Bị lan đến gần trên mặt đất hết thảy bị sang. Thành bình địa, hiện đầy vô số khe hở, mấp mô. Như là xuống một trận mưa vẫn thạch đồng dạng. Bình thường toàn thân áo trắng, khí chất phóng khoáng Kế Ngôn hiện tại có vẻ có mấy phần chật vật. Đối thủ là Nguyên Anh 5 tầng Hồng Mạch, hắn ứng phó rất phí sức. Hắn khí tức mặc dù có chút suy yếu, chiến ý càng phát ra tăng vọt, như là buổi trưa mặt trời, lóa mắt, nóng bỏng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Dù là đối thủ trước mắt so với hắn cường đại, hắn sẽ chỉ hưng phấn, sẽ chỉ kích động, mà sẽ không lùi bước cùng sợ hãi. Mạnh Tiểu, Khoái Hằng bọn người xuất hiện ở phía xa. Nhìn. Xem trên bầu trời hai người, Khoái Hằng sắc mặt lần nữa phức tạp. Hắn ngữ khí có mấy phần uể oải, trong lòng lại một lần nữa bị đả kích, đây cũng là một cái thiên tài, tuyệt đỉnh yêu nghiệt thiên. Tài. Không có người phản bác Khoái Hằng. Đối mặt một cái nguyên anh 5 tầng tồn tại, Kế Ngôn lấy nguyên anh sơ kỳ cảnh giới đối đầu có thể không rơi vào thế hạ phong, đây không phải yêu nghiệt là. Cái gì? So với Kế Ngôn chiến ý tăng vọt, ý chí chiến đấu sục sôi. Kế Ngôn đối thủ, Hồng Mạch thì biểu lộ không thể nào đẹp mắt. Kế Ngôn cường đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lĩnh ngộ đệ tam trọng. Kiếm ý Kế Ngôn đã có tư cách làm bị thương hắn. Thậm chí hồ, còn có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Ta cho là ta đồ nhi là thiên tài, không nghĩ tới a, ở chỗ này còn có thể đụng phải như ngươi. Loại này thiên tài. Hồng Mạch trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thưởng thức, hắn đối Kế Ngôn nói, bái ta làm thầy, đi theo ta sẽ để cho ngươi trở thành Đông Châu nơi này mạnh nhất tồn tại. Đối mặt Kế Ngôn dạng này tuấn tài, Hồng Mạch cũng không nhịn được sinh ra mời chào chi tâm. Nếu như có thể lúc chiêu mộ được dạng này một vị đồ đệ, mang đi ra ngoài lần có mặt mũi. Về phần hiện tại, đồ đệ Lãnh Dược Xuyên, Hồng Mạch cảm thấy liền cho Kế Ngôn dìu dắt cũng không xứng. Nếu như Lãnh Dược Xuyên biết mình sư phụ ý nghĩ như vậy, khẳng định sẽ bị tức giận đến sống tới. Bất quá trả lời, hắn vẫn như cũ là một kiếm. Chương 401, chiến đấu bên trong đột phá. Kế Ngôn lười nhác mở miệng, dùng kiếm quang đáp lại hắn. Hồng Mạch hừ lạnh một tiếng, như thế không thức thời, vậy liền giết. Ngươi không biết tự lượng sức mình. Hồng Mạch hét lớn một tiếng, thiên địa rung động, thanh âm khuếch tán ngàn dặm. Hôm nay liền để ngươi biết rõ ngươi ta ở giữa chênh lệch. Vung tay lên, linh. Khí gào thét, trong không khí tạo nên tầng tầng màu đỏ sậm gợn sóng, như là biển lửa kia, từng tầng hỏa diễm. Nơi xa quan chiến Mạnh Tiểu Long mày nhiều hơn mấy phần lo lắng, đây là Hồng Trưởng lão tuyệt kỹ một trong, liệt hỏa vô lượng. Người cùng cảnh giới tại hắn một chiêu này trước mặt cũng không dễ dàng đỡ được. Khoái Hằng gật đầu. Ta nghe nói qua một chiêu này, dù là tiếp. Được ra tầng thứ nhất, một tầng sau một tầng lợi hại, lực lượng một tầng sau một tầng lớn. Là cường hãn địa cấp công pháp. Từng tầng hỏa diễm, như là kia sóng biển, một tầng tiếp lấy. Một tầng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hung hăng hướng phía Kế Ngôn vỗ tới. Bất quá Kế Ngôn sắc mặt 10 điểm ngưng trọng, Vô Khâu kiếm nắm chặt, tại gợn sóng đi vào trước mặt thời điểm. Một kiếm bổ ra, tại không gì không phá, phong mang tất lộ kiếm quang trước mặt, một tầng lại một tầng hỏa diễm gợn sóng, bị một kiếm này bổ ra. Kế Ngôn kiếm theo gió vượt sóng, kiếm chi sở chỉ, hết thảy. Diệt hết. Kế Ngôn cầm kiếm mà đứng, ánh mắt càng phát ra mãnh liệt, linh lực trong cơ thể sôi trào lên, hắn khí tức càng ngày càng cường đại. Giống như kia đêm tối đống lửa, tại hắc ám bên trong trở. Thành thế gian chói mắt nhất tồn tại. Một kiếm liền phá đắc ý của mình tuyệt kỹ, Hồng Mạch sắc mặt khó coi. Mặc dù không phải hắn cực kỳ cho rằng nhất tự hào tuyệt kỹ, nhưng hắn nương tựa theo một. Chiêu này từng giết ra uy danh hiển hách, bây giờ lại bị người nhẹ nhõm phá giải. Mặt mũi này không nhịn được. Hắn âm trầm nhìn thoáng qua nơi xa, nơi đó có người quan chiến, chờ sau đó nhất định. Phải giết người diệt khẩu. Loại này mất mặt sự tình không thể tiết lộ ra ngoài. Quan chiến Mạnh Tiểu, Khoái Hằng bọn người trừng to mắt, khó có thể tin. Kia thế nhưng là Hồng Mạch một kích a, cho dù là ngang nhau cảnh giới người đều không nhất định có thể nhẹ nhõm phá giải. Kế Ngôn lại có thể nhẹ nhõm phá giải. Khoái Hằng tự lẩm bẩm, hắn, đến cùng là phương nào thần thánh. Quá mạnh đi. Sự xuất hiện của hắn là chuyên môn đến đã kích ta lòng tin sao? Khoái Hằng đã nghĩ tự bế. Mạnh Tiểu cảm thấy không bằng, quá lợi hại, đến từ Trung Châu người đều lợi hại như vậy sao? Nhưng là, ta. Trước đó đụng phải gia hỏa không có chút nào lợi hại a. Đến từ Trung Châu sao? Khoái Hằng sắc mặt đẹp mắt một chút, cũng khó trách. Xem ra, lần này Trung Châu học viện nhất định phải đi. Khoái. Hằng trong tay cũng có một cái Trung Châu học viện miễn thử nhập học bằng chứng. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn như thế dũng mãnh phi thường, trong lòng của hắn kiên định đi Trung Châu ý niệm. Mạnh Tiểu gật đầu, đến thời điểm, cùng đi. Cái này thời điểm, Kế Ngôn thanh âm truyền đến, lại đến. Kiếm chỉ hồng mạch, chiến ý tận trời. Muốn chết. Hồng mạch thân ảnh lóe lên, biến mất. Tại chỗ. Trên bầu trời, bỗng nhiên rơi xuống một cái to lớn hỏa cầu. Xuất hiện quá nhanh, nhanh đến để cho người ta tưởng rằng theo hư không bên trong xuyên thẳng qua vạn năm, tiếp lấy đột nhiên. Xuất hiện. Kế Ngôn trong lòng còi báo động đại tác, hắn không nói hai lời, muốn thuấn tránh ly khai tại chỗ. Nhưng mà vẫn là chậm một bước, hỏa cầu tại Kế Ngôn trên đầu trăm trượng thời điểm bạo. Tạc. Hóa thành vô số nhỏ bé hỏa cầu, như là như mưa to từ trên trời giáng xuống, đem vùng không gian này toàn bộ phong tỏa. Bạo liệt hỏa cầu, trong không khí phát ra bén nhọn tiếng rít, làm cho người kinh hãi run rẩy. Kế Ngôn không cách nào thuấn tránh ly khai. Đã ly khai không được, vậy liền chính diện đánh tan nó. Kế Ngôn ánh mắt tinh quang hiện lên. Trường kiếm vung vẩy, như là một vị tuyệt thế kiếm khách, sử xuất hắn tuyệt thế kiếm pháp, kiếm khí tung hoành, không thể địch nổi. Vô số hỏa cầu cùng kiếm khí va chạm, phát ra tiếng nổ, đinh tai nhức óc. Mấy hơi thở qua đi, Kế Ngôn. Mặc dù khí tức càng thêm suy yếu, thậm chí trên thân đã có mấy chỗ vết thương, nhưng là hắn ánh mắt càng phát ra sáng tỏ, thân thể thẳng tắp, chưa từng uốn lượn nửa điểm. Nơi xa quan chiến đám người. Lại một lần nữa ngây người. Đối mặt Kế Ngôn cường hãn, bọn hắn ngoại trừ sợ hãi thán phục vẫn là sợ hãi thán phục. Không ai có thể làm được giống Kế Ngôn dạng này, đối mặt với Nguyên Anh Trung Kỳ. Hồng Mạch lại có thể đánh có đến có quay về. Hồng Mạch tiến công bị hắn đều hóa giải. Mà lại, Kế Ngôn khí thế so Hồng Mạch càng thêm kinh người. Tự hồ hắn mới là chiếm cứ lấy thượng phong người. Kia! Lại đến. Lần này, Kế Ngôn trong tầm mắt chỉ còn lại Hồng Mạch, hắn xông lên trời, chủ động hướng phía Hồng Mạch khởi xướng tiến công. Vô Khâu kiếm vung ra. Một đạo trăm ngàn trượng kiếm quang. Xông lên trời, tới gần Hồng Mạch về sau, cũng như Hồng Mạch đại hỏa cầu. Trong nháy mắt chia ra làm vô số kiếm mang, ẩn chứa từng đạo kiếm ý, tiếp lấy vô số kiếm ý hóa thành từng đầu ngân long. Từng tiếng long ngâm, như là vạn long phi thăng, rung động lòng người. Kiếm ý hóa hình còn có thể làm được loại này tình trạng sao? Nơi xa quan chiến chúng da đầu rung lên. Đây cũng quá kinh khủng đi. Đây là người có thể làm được sao? Mọi người vây xem lại một lần nữa bị Kế Ngôn đã kích đến. Lĩnh ngộ kiếm ý không nói, chỉ cần cố gắng, cơ duyên đến, không chừng liền có thể lĩnh ngộ kiếm ý, muốn đi. Vào kiếm ý đệ nhị trọng cảnh giới liền phải cần càng lớn cơ duyên, nhưng đây là có thể làm được. Nhưng là, không có người có lòng tin có thể làm được giống Kế Ngôn dạng này. Nghìn vạn đạo kiếm ý. Huyễn hóa thành ngàn vạn đầu phi long. Mỗi một đầu ngân long đều có thể nhường một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ vẫn lạc. Cái này, vẫn là người có thể làm được sao? Nhan Hồng Tân tự lẩm bẩm, hận không? Thể chạy tới quỳ xuống đi cầu bái sư. Chỉ có Hồng Mạch biết rõ là chuyện gì xảy ra. Lĩnh ngộ kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới, liền có thể làm đến bước này sao? Hồng Mạch sắc mặt âm trầm, ngược lại. Không phải bởi vì trước mắt công kích mà phiền não. Mà là bởi vì Kế Ngôn thiên phú, nhưng trong lòng của hắn sát ý kiên cố hơn quyết. Dạng này thiên phú thật là đáng sợ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên phú đáng sợ như vậy người. Giết! Lần này, Hồng Mạch không còn bảo lưu thực lực. Hét lớn một tiếng, linh lực trong cơ thể không giữ lại chút nào, hướng về phía Kế Ngôn đổ xuống mà. Ra! Bành! Kế Ngôn một kiếm này kinh diễm đến đâu? Tại thực lực tuyệt đối cảnh giới trước mặt, vẫn là không có có thể sáng tạo kỳ tích. Đầy trời phi long gào thét một tiếng, nhao nhao. Bạo liệt vẫn lạc tiêu tán. Tại công kích bên trong, Kế Ngôn cũng cuồng phúng tiên huyết, từ không trung như là lưu tinh xẹt qua chân trời, cấp tốc rơi xuống mặt đất phía trên. Hồng Mạch trong lòng. Nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, giết chết cái này gia hỏa đi. Nhưng mà, sau một khắc, Hồng Mạch sắc mặt đại biến. Bởi vì Kế Ngôn khí tức chẳng những không có suy yếu xuống dưới, ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Khí tức liên tục tăng lên, như mặt trời mọc, quang mang càng phát ra mãnh liệt, chiếu rọi thế gian, giữa thiên địa linh khí không ngừng hướng phía Kế Ngôn vị trí gào thét mà đi. Làm người từng trải hồng mạch rất rõ ràng đây là cái gì, hắn khó có thể tin, thế mà tại đột phá. Chương 402, nhìn thấy soái công an cũng không hiểu đến ra tay nhẹ một chút. Hắn đến cùng là lai lịch. Gì? Hồng mạch thế mà cảm nhận được sợ hãi. Niên kỷ nhẹ nhàng cũng đã là nguyên anh tầng 2 không nói, còn có thể trong chiến đấu đột phá, từ xưa đến nay có thế có bao nhiêu người. Dạng này thiên. Phú quá kinh khủng. Chết. Nhất định phải chết. Hồng mạch sát ý lại một lần nữa tăng vọt. Oanh. Hồng mạch trên người khí tức lại một lần nữa bộc phát, cường đại khí tức trên không trung chấn động. Một cổ vô hình sóng xung kích tứ tán. Như là có một cái tay từ trên trời giáng xuống trọng trọng đập vào trên mặt đất sinh ra kịch liệt sóc nảy. Khói đặc cuồn cuộn, đất rung núi. Chuyển, sơn băng địa liệt, sinh ra vô số đầu khe hở, sâu không thấy đáy. Khe hở như là rắn độc lan tràn, không ngừng mà hướng phía Kế Ngôn chỗ lan tràn mà đi. Ý đồ đánh gãy Kế Ngôn. Mà ở Kế Ngôn, trăm trượng phạm vi bên trong, cường đại linh khí hội tụ, gào thét mà đến linh khí xoay tròn, sinh ra cùng loại hộ thể linh tráo đồng dạng bình chướng, đem ngoại giới động tĩnh gắt gao ngăn trở. Hồng mạch lạnh lùng nhìn xem Kế Ngôn, càng xem sát ý thì càng tràn ngập, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi thời gian đột phá. Hồng mạch thanh âm xa xa truyền ra. Khoái Hằng, Mạnh Tiểu các loại quan. Chiến nhân viên đã không biết rõ nói cái gì cho phải. Chỉ có thể há to mồm đến biểu thị tự mình chấn kinh. Mẹ nó, đại ca, ngươi là tại chiến đấu A, đối thủ của ngươi là Nguyên Anh 5 tầng cảnh giới. Tồn tại, vô cùng cường đại, người khác cẩn thận nghiêm túc cũng không kịp. Ngươi thế mà còn có tâm tư đến đột phá, ngươi sẽ không phải coi là hồng mạch sẽ cho ngươi thời gian đột phá A. Chủ quan. Khoái Hằng lắc đầu, có mấy phần tiếc nuối, hẳn là liền không thể nhịn một chút, các loại đến sau khi chiến đấu kết thúc lại đột phá sao. Đột phá cần thời gian, cho dù thời gian lại ngắn, nhưng ở trong mắt cao thủ, một cái hô hấp đều có thể làm rất nhiều chuyện, đem đối thủ giết tới 10 lần đều được. Khẳng định là lòng quá tham, Khoái Hằng lần nữa vạch, ngữ khí chắc chắn, không nỡ lần. Này đột phá cơ hội. Nhưng mà Nhan Hồng Vũ nhưng lại có khác biệt ý kiến. Nàng cảm thấy Kế Ngôn tuyệt đối không phải là người như thế. Đi theo Kế Ngôn dưới đường đi đến, Nhan Hồng Vũ không cho rằng Kế Ngôn sẽ là dạng này người. Đương nhiên, Khoái Hằng muốn nói Lữ Thiếu Khanh, nàng tuyệt đối giơ hai tay đồng ý, nhưng nói Kế Ngôn, nàng không đồng ý. Kế Ngôn cùng nàng chưa nói qua mấy câu, nhưng không trở ngại Kế Ngôn trở thành nàng nam thần. Khoái công tử, ngươi sai, Cảnh công tử hắn không phải là người như thế, hắn làm như vậy, nhất định có hắn đạo lý. Khoái Hằng thấy có người phản bác. Tự mình, nhìn thấy là một cái mỹ nữ, hắn không có tức giận, lắc đầu, lấy lý phục người, có thế có cái gì đạo lý. Hắn hiện tại đột phá, nhanh nhất cũng phải nửa canh giờ mới có thể kết thúc a. Nửa canh giờ, ngươi cho rằng hồng mạch sẽ chờ hắn sao? Hiện tại đột phá hắn, cho dù là ta cũng có thể cho hắn tạo thành uy hiếp. Nhan Hồng Vũ há to miệng, có lòng muốn nói chút gì, nhưng khoái Hằng thuyết pháp một chút cũng không có sai. Vô luận là ai đột phá, tối kỵ chính là bị người quấy rầy. Một khi bị quấy rầy, nhẹ thì thụ thương gián đoạn, nặng thì tẩu hỏa nhập ma tu vi hủy hết. Kế Ngôn bộ dạng này rõ ràng không có làm phòng bị, xem hồng mạch tại không có gì. Về phần linh khí hình thành linh tráo phòng hộ, hồng mạch chỉ cần một cái hắc xì đủ để đánh xuyên. Mạnh Tiểu đầu nhìn chung quanh, tóc buộc thành hai cái viên thuốc cực kỳ giống hai cái mắt to, cùng một chỗ đang khắp nơi nhìn xem. Mạnh Tiểu kỳ quái, cái kia gia hỏa chạy đi đâu? Hắn không ra hỗ trợ sao? Mạnh Tiểu nói là Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh đến bây giờ cũng không có thò đầu ra. Nhan Hồng Vũ kịp phản ứng, nàng nhịn không được nói, Cảnh công tử nhất định là tín nhiệm Ngao công tử, tin tưởng Ngao công tử sẽ giúp hắn ngăn chặn hồng mạch. Làm sao có thể? Khoái Hằng lần nữa lắc đầu, tiếp tục lấy lý phục người, ngươi suy nghĩ nhiều, thực lực của hai người bọn họ không sai biệt lắm, liên thủ cũng đánh không lại hồng mạch, chớ đừng nói chi là một chọi một. Nếu như muốn xuất thủ, hắn đã sớm xuất thủ, mà không phải hiện tại còn không thấy bóng người, không chừng là trốn. Nhan. Hồng Vũ phản bác không được. Nhớ tới Lữ Thiếu Khanh hành vi, Nhan Hồng Vũ đột nhiên cảm giác được Khoái Hằng nói lời không có đạo lý. Không chừng là thật chạy trốn đây. Nhan Hồng Vũ vẫn như cũ nhớ. Rõ lúc ấy Lữ Thiếu Khanh nói với Kế Ngôn qua, nhưng Kế Ngôn cản trở, hắn chạy trước. Thật là, đáng tin cậy sư huynh, không đáng tin cậy sư đệ. Nhan Hồng Vũ trong lòng cảm thán một tiếng. Khoái Hằng. Bỗng nhiên chỉ vào nơi xa, nói, xem, Hồng Mạch muốn động thủ. Nơi xa, khí tức đã tăng tới đỉnh phong Hồng Mạch xuất thủ. Tại trong khống chế của hắn, cái này đến cái khác đầu người lớn nhỏ hỏa. Cầu xuất hiện, lơ lửng ở trên trời, xa xa nhìn lại, như là kia trong đêm tối xuất hiện quỷ hỏa, làm cho người sợ hãi. Đi! Hồng Mạch hét lớn một tiếng, vô số hỏa cầu hướng phía Kế Ngôn hung ác nện. Mà đi! Khoái Hằng lắc đầu, nói, xong. Một cái hỏa cầu liền có thể phá hủy một tòa núi nhỏ, Kế Ngôn còn tại nhắm mắt đột phá, làm sao có thể ngăn cản được đâu. Ngay tại lúc cái này thời điểm. Trên. Bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái không gì sánh được hỏa cầu thật lớn. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế hỏa cầu thật lớn, Mạnh Tiểu càng là kinh hô lên, mặt trời, rớt xuống sao. Đám người nhìn. Xem hỏa cầu thật lớn, cũng đều là ý nghĩ này. Cháy hừng hực, tản ra kinh người nhiệt độ cao, còn có to lớn thanh thế, bộc phát ra cử động năng lượng đều để người cảm thấy chỉ có thiên dương mới có. Khủng bố như vậy uy thế. Hỏa cầu thật lớn mang tới kinh khủng nhiệt độ, trên trời đám mây tựa hồ bị thiêu đốt tất cả, lộ ra xanh thẳm bầu trời, trên bầu trời, treo một khỏa mặt trời. Gào thét mà đến. Hỏa cầu như là mặt trời hình chiếu, trọng trọng hướng phía Hồng Mạch nện xuống. Hồng Mạch cũng ngây dại, đây là pháp thuật gì? Là thật, vẫn là ảo giác. Hồng Mạch cũng là lần thứ nhất nhìn thấy dạng. Này pháp thuật, hắn không dám khinh thường. Gào thét mà xuống đại hỏa cầu thậm chí có thể gây nên bầu trời chấn động. Thanh thế như thế dọa người, uy lực cũng khẳng định vô cùng cường đại. Hồng Mạch nhìn Kế Ngôn một cái, Kế Ngôn còn tại đột phá bên trong. Kết quả là, Hồng Mạch trước tiên cải biến công kích phương hướng. Khống chế vô số hỏa cầu phản xung mà lên, bay thẳng trên trời đại hỏa. Cầu mà đi. Không nói những cái khác, trước tiên đem đại hỏa cầu cho xử lý lại nói. Ầm ầm. Một trận ầm ầm tiếng nổ vang lên, Hồng Mạch có chút ngạc nhiên, uy lực này không thích hợp a, thanh thế. Có, uy lực không đủ. Hồng Mạch trăm mối vẫn không có cách giải, hắn ánh mắt rơi vào nơi xa, nhìn xem lén lén lút lút một người. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt trắng bệch, khống chế đại hỏa cầu cùng Hồng Mạch đối bính, hắn không dễ chịu. Nhìn cái gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy mình bị phát hiện về sau, phách lối đối với Hồng Mạch kêu to, chưa thấy qua soái ca sao? Đối soái ca cũng không hiểu đến. Ra tay nhẹ một chút. Hắn a, da mặt thật dày, ta hôm nay liền đánh chết ngươi cái này soái ca. Hồng Mạch giận dữ sau khi, trong lòng cũng khiếp sợ, lại một cái nguyên anh. Chương 403, trì hoãn thời. Giang. Là ngươi cứu được bọn hắn. Đoan một huynh bọn hắn đâu? Hồng Mạch ánh mắt lành lạnh, biểu tình bình tĩnh phía dưới ẩn chứa thao thiên sát ý, Lữ Thiếu Khanh cùng những người khác có thể xuất hiện ở đây. Đoan một thiện kết quả của bọn hắn không cần nói nhiều. Hồng Mạch cừu hận giá trị một nháy mắt liền bị Lữ Thiếu Khanh cho kéo qua đi. Cảm nhận được Hồng Mạch sát ý, Lữ Thiếu Khanh vội vàng kêu to, ngươi đừng kích động a, bọn hắn không chết, bao quát đồ đệ của ngươi. Nhóm chúng ta không có ý định cùng ngươi đối nghịch, chỉ là nghĩ rời đi nơi này mà thôi. Có chuyện. Hảo Hảo nói, có chuyện Hảo Hảo nói. Thật chứ? Hồng Mạch ngược lại kinh nghi bất định, hắn nhìn qua nơi xa, cách quá xa, hắn cảm giác không chịu được nơi đó khí tức. Bất quá nghĩ đến có Đoan Mộc. Hiện tại, cho dù Lữ Thiếu Khanh là Nguyên Anh cũng không nên đánh thắng được Đoan Mộc Thiện. Không chừng là bị ép thả bọn hắn ra. Hồng Mạch trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy. Nhưng là hắn hay là? Không tin, kế hoạch này Đoan Mộc gia sách mưu hồi lâu, quả quyết sẽ không dễ dàng từ bỏ, Đoan Mộc Thiện không có khả năng tùy tiện nhường bọn hắn ra. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi? Hồng Mạch lần nửa điều động linh lực, chuẩn bị đem Lữ Thiếu Khanh làm thịt rồi. Chậm đã, Lữ Thiếu Khanh kêu to, ta có thể dùng đạo tâm thề. Ta cùng hắn giao thủ không đến 5 cái hiệp. Không đến 5 cái hiệp. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dùng đạo tâm thề, Hồng Mạch tin tưởng. Hắn không tin có người có thể tại 5 cái hiệp bên trong giết Đoan Mục Thiện. Đoan Mục Thiện không chết, bọn hắn kế hoạch cho dù thất bại, vẫn như cũ có đường lùi. Đồ đệ của mình an toàn đạt được cam đoan. Mặc dù mình đồ đệ cùng Kế Ngôn so sánh giống một đống phân, nhưng dù sao cũng là đồ đệ của mình, vẫn là có mấy phần tình cảm. Hồng Mạch sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Lữ Thiếu Khanh thừa cơ kêu, tốt, ngươi có thể đi về, thừa dịp những người kia còn không có chạy xa, ngươi đi làm chết bọn hắn đi. Ta sát. Nơi xa khoái. Hàng đám người sắc mặt cũng thay đổi. Mạnh Tiểu Càng là thở phì phò mắng to, thối gia hỏa, quá đáng ghét. Khoái Hằng cũng rất im lặng, dùng đạo tâm thề, hắn có dũng khí dạng này lừa gạt Hồng Mạch. Hắn không sợ phản vệ. Nhan Hồng Vũ này lại đã không biết rõ nói cái gì. Cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh có dũng khí cầm đạo tâm tới chơi chữ nghĩa trò chơi. Người bình thường tuyệt đối không dám làm như vậy. Hồng Mạch nhìn cũng không nhìn xa xa đám người, hắn cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi dạng này liền có thể trì hoãn thời gian. Lữ Thiếu Khanh trên mặt biến đổi, thanh âm cố ý mang theo mấy phần kinh hãi, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là giết các ngươi. Hồng Mạch sát ý lại một lần nữa tăng vọt, như là ở trên bầu trời mây đen đồng dạng cho người ta áp lực nặng nề. Sự xuất hiện của các ngươi, hỏng chuyện tốt của chúng ta, đem các ngươi chém thành muôn mảnh cũng không hiểu mối hận trong lòng ta. Sau khi nói xong, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh khởi xướng tiến công. Một chưởng vung ra, linh lực khổng lồ gào thét mà ra, liệt hỏa vô lượng. Từng tầng hỏa diễm toát ra, như là trong biển lửa hỏa diễm, từng tầng hướng phía Lữ Thiếu Khanh đập mà đi. Lữ Thiếu Khanh vội vàng ngăn cản. Ly hỏa kiếm quyết, thức thứ nhất. Không hỏa. Bỗng dưng toát ra nhiều đám hỏa diễm, như là đầy trời bươm bướm, một cái lại một cái, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Nhào tới. Trên thực tế là vô số từng đạo kiếm ý, đi ngăn cản, chống lại, thôn phệ Hồng Mạch tiến công. Đợi đến lửa cháy ngập trời đánh tan, Hồng Mạch công kích mặc dù vẫn còn, nhưng đã là nỏ mạnh. Hết đà, Lữ Thiếu Khanh thậm chí không có trốn tránh. Mặc cho còn sót lại công kích xuống trên người mình, lông tóc không tổn hao gì. Hồng Mạch sắc mặt lại một lần nữa nghiêm túc lên. Trước có Kế Ngôn, sau có Lữ Thiếu Khanh. Đến cùng là dạng gì sư môn có thể bồi dưỡng được dạng này thiên tài yêu nghiệt? Lấy Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới thực lực đối đầu hắn mà không rơi vào thế hạ phong. Công kích của hắn bị hai người này nhẹ nhõm hóa giải. Cái này quá không bình thường. Nhất định có lai lịch lớn. Nhưng mà đến một bước này, hắn đã không cách nào thu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tay lại. Chỉ có triệt để giết bọn hắn. Giết hết thảy người chứng kiến mới được. Lữ Thiếu Khanh dương dương đắc ý bắt đầu, lão gia hỏa, được hay không a? Không được trở về bồi bổ đi, cũng lớn tuổi như vậy cũng không cần học người ta ra. Chém chém giết giết. Vì cho Kế Ngôn tranh thủ thời gian, ôn tồn không được, chỉ có thể cố ý khiêu khích Hồng Mạch. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh khiêu khích, Hồng Mạch chỉ có một chữ. Chết. Hừ lạnh. Một tiếng, phi thân phóng tới Lữ Thiếu Khanh, các loại pháp thuật hướng về phía Lữ Thiếu Khanh đập tới. Mã Đức, lão gia hỏa, ngươi còn muốn không mặc? Có ý tốt sao? Ta yếu đuối, ngươi cũng lớn. Như vậy, còn ức hiếp tiểu hài tử. Muốn mặc sao? Lữ Thiếu Khanh vội vàng chạy trốn, chính diện cùng địch nhân liều mạng không phải là phong cách của hắn. Đối mặt với thao thiên sát ý Hồng Mạch, hắn chỉ có thể chật vật chạy trốn. Một bên chạy trốn một bên tiếp tục khiêu khích. Có bệnh ngươi đi xem bệnh a, đừng tìm ta cũng không phải bác sĩ thú y, không biết trị như ngươi loại này súc sinh. Hôm nay đi ra ngoài gấp, trên thân không có thức ăn cho chó. Lần sau lại cho ngươi ăn thế nào? Ngươi đừng đuổi. Lữ Thiếu Khanh đem Hồng Mạch tức giận đến một Phật xuất thế hai Phật. Thăng thiên, tam thi thần bạo khiêu. Trong lòng hận ý hận không thể đem cái này thế giới làm hỏng. Lần thứ nhất có người dám như thế nhục nhã hắn, chỉ có đem hắn chém thành muôn mảnh, áp chế cốt. Dương Hôi, trong lòng lửa giận mới có thể đánh tan. Đi chết đi. Hồng Mạch thanh âm chấn động ngàn dặm, sóng âm nhấc lên trận trận linh khí gào thét, làm cho người nghe mà biến sắc. Đây là một vị Nguyên Anh trung kỳ đại năng phát ra phẫn nộ gào thét. Sóng âm quét ngang mà qua, rất nhiều động vật phát ra một tiếng gào thét ngã xuống đất khí tuyệt, hoàn toàn tĩnh mịch. Cho dù là quan chiến, Khoái Hằng, Mạnh Tiểu mấy người cũng là sắc mặt trắng bệch, huyết khí cuồn cuộn không thôi. Chỉ có trúc cơ kỳ Nhan Hồng Vũ cùng Nhan Hồng Tân càng là kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra tiên huyết. Khoái Hằng nhịn không được sợ hãi thán phục, lộ ra vẻ hâm mộ, Nguyên Anh quá mạnh. Hắn chỉ có kết đan kỳ, một mực hy vọng có thể bước vào Nguyên Anh cảnh giới. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lại đem Hồng Mạch tức thành bộ dạng này, hắn biểu thị rất không minh bạch. Hắn muốn làm gì? Đem Hồng Mạch chọc giận, đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Một vị Nguyên Anh toàn lực bộc phát, cũng không phải nói đùa. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh đã hiểm tượng hoàn sinh, nhiều lần bị lan đến gần, may mà hắn còn có thể kiên trì. Nhan Hồng Vũ mơ hồ đoán được Lữ Thiếu Khanh tâm tư, nàng nói, có. Lẽ, đây là vì trợ giúp Cảnh công tử trì hoãn thời gian. Trong lòng kinh thán không thôi, trách không được Cảnh công tử đối với hắn như thế tín nhiệm. Mà hắn cũng không thẹn với Cảnh công tử tín nhiệm. Khoái Hằng sắc mặt có mấy phần khó coi, cảm thấy mình bị đánh mặt, hắn lắc đầu, đối cách làm như vậy không đồng ý, hắn bộ dạng này chèo chống không được bao lâu, quá mức tự đại. Khoái Hằng tiếng nói vừa dứt, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến. Hỗn đảng, ngươi sư đệ sắp bị đánh chết, ngươi còn tại chỗ ấy không nổi, xuất thủ a. Tại Khoái Hằng khiếp sợ ánh mắt bên trong, Kế Ngôn hét dài một tiếng, phóng lên tận trời, hoành không xuất thế. Chương 404, mạnh nhất một kiếm. Ở giữa bầu trời Kế Ngôn khí tức kinh người, như là như mặt trời chói lóa mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Hắn. Cảm nhận được Kế Ngôn khí tức, vô luận là Hồng Mạch, vẫn là quan chiến Khoái Hằng bọn người kinh trụ. Nhanh như vậy đã đột phá sao? Còn có thiên lý sao? Nửa khắc đồng hồ cũng không có, Kế Ngôn liền đã theo Nguyên Anh tầng 2 bước vào Nguyên Anh 3 tầng, cảnh giới thực lực tiến thêm một bước. Kinh diễm tuyệt tuyệt, thiên hạ vô địch. Kế Ngôn mở to mắt, ánh mắt như kiếm, đâm rách thương khung. Trên người khí tức ba động, chấn động tất cả mọi người. Giờ khắc này Kế Ngôn ở vào đỉnh phong, đạt đến hắn từ lúc chào đời tới nay mạnh nhất một khắc. Kế Ngôn không có bất kỳ lời nói, hướng về phía xa xa Hồng Mạch chém ra một kiếm. Mặt trời quang mang lần nữa bị che lấp, kinh khủng kiếm quang cao tới vạn trượng, kiếm khí tung hoành, kiếm ý tứ ngược. Như kiếm thần. Tại trên 9 tầng trời hướng phía thế gian chém ra một kiếm, hủy diệt thiên địa, diệt tuyệt trong nhân thế hết thảy. Bầu trời cũng phản phất bị đánh thành hai nửa, giữa thiên địa chỉ còn lại có. Một kiếm này, hết thảy không còn tồn tại. Hồng Mạch tê cả da đầu, một kiếm này mang đến cho hắn nồng đậm cảm giác nguy cơ. Không làm ngăn cản, hắn sẽ ở một kiếm này trước mặt hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán. Lão gia hỏa, ngươi chậm rãi chơi a, ta đi trước a. Lữ Thiếu Khanh hắc hắc cười không ngừng, cố ý lớn tiếng hô hào. Hồng Mạch không thèm để ý Lữ Thiếu Khanh, cái này hỗn đảng rất giảo hoạt, từ đầu đến cuối cùng hắn duy trì đầy đủ cự ly. Một mực tại trêu chọc hắn, chọc giận hắn. Hiện tại hắn mới phản ứng được, hắn bị lừa rồi. Lữ Thiếu Khanh làm hết thảy đều là đang vì Kế Ngôn trì hoãn thời gian. Vừa nghĩ tới tự mình sống 200-300 năm, kết quả bị hai cái tuổi tác cộng lại cũng không có không kịp hắn 5 điểm một tiểu gia hỏa đùa bẩn tại ở trong lòng bàn tay. Đồng thời, hắn cũng đối Kế Ngôn đột phá thời gian tính toán sai lầm, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đột phá. Bị người như thế trêu đùa, Hồng Mạch là cỡ nào hy vọng cái thế giới này như vậy hủy diệt. Nhìn xem. Đánh tới kinh khủng một kiếm, Hồng Mạch trên mặt nhiều hơn mấy phần vẻ dữ tợn. Các ngươi coi là dạng này liền có thể đánh bại ta sao? Các ngươi căn bản không biết rõ Nguyên Anh 5 tầng đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Kế Ngôn một kiếm này đối với Hồng Mạch tới nói hoàn toàn chính xác có chút uy hiếp, nhưng cũng chỉ có một điểm mà thôi. Kế Ngôn lợi hại hơn nữa, hắn hiện tại cũng bất quá là Nguyên Anh 3 tầng cảnh giới, cùng Hồng Mạch còn kém 2 cái tiểu cảnh giới. Cho nên Hồng Mạch đối với mình vẫn là có sung túc lòng tin. Một kiếm này hắn có lòng tin ngăn trở. Chỉ cần ta ngăn trở ngươi một kiếm này, tiếp xuống chính là hai người các ngươi tử kỳ. Hồng Mạch giờ khắc này ở trong lòng âm thầm thề, đời này dù là không làm gì sự tình, hắn cũng muốn đem Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh giết chết, cho dù là đuổi tới chân trời góc biển. Thế giới không hủy diệt, chỉ có thể từ hắn đến hủy diệt mang cho hắn sỉ nhục người. Đi chết đi. Đối mặt với Kế Ngôn cái này đỉnh phong một kiếm. Đối mặt với vạn trượng kiếm quang. Hồng Mạch cũng không còn bảo lưu thực lực của mình, Nguyên Anh 5 tầng thực lực toàn bộ bộc phát. Cường đại khí tức không còn bảo lưu, không hề cố kỵ phát tiết. Như là tứ ngược gió lốc, xung kích chung quanh, trên mặt đất đang trùng kích phía dưới, loạn thạch, cự một lẫn nhau va chạm tại một chỗ, bạo phát ra kinh thiên động địa bạo tạc. Hồng Mạch tại gió. Lốc bên trong, trường sam bồng bềnh, giờ khắc này hắn biểu lộ nghiêm túc, mang theo tuyệt thế cao nhân khí thế, quân lâm thiên hạ. Không có vội vã động thủ, ngược lại là đợi đến kiếm quang đi vào. Trước mặt thời điểm, Hồng Mạch mới xuất thủ. Cường đại linh lực lại một lần nữa tiết ra, Hồng Mạch không có tính toán tránh né, hắn muốn quang minh chính đại, theo chính diện, lấy sức mạnh như bẻ. Cành khô đánh tan Kế Ngôn kiếm quang. Ta sẽ để cho các ngươi kiến thức đến cái gì gọi là lực lượng chân chính. Hồng Mạch ánh mắt băng lãnh, hắn hiện tại đã là vạn phần tỉnh táo, nắm vững thắng lợi. Tiết ra linh lực đón nhận kiếm quang. Chỉ cần đến tiếp sau linh lực tiếp tục bình ổn, Hồng Mạch có 100 cái lòng tin đánh tan Kế Ngôn công kích. Ngay tại lúc cái này thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo màu đen cái bóng từ phía dưới xông lên. Như là một cái hắc báo, nhanh như gió, bay thẳng Hồng Mạch mà tới. Hồng Mạch cười lạnh, trong thanh âm để lộ ra đắc ý, ngươi cho rằng ta sẽ không đề phòng ngươi. Hồng Mạch sống 200-300 tuổi, không có khả năng bỏ qua Lữ Thiếu Khanh tồn tại. Hồng Mạch hướng về phía bóng đen một chưởng vung ra, cường đại linh lực đem bóng đen đánh bay. Đánh bay cảm giác nhường Hồng Mạch sửng sốt, khi hắn xem rõ ràng về sau, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, muốn rách cả mí mắt. Vậy sẽ hắn đồ đệ Lãnh Dược Xuyên thi thể. Lãnh Dược Xuyên đã sớm đã mất đi khí tức, như là một cái phá búp bê vải tại linh lực phong bạo bên trong tùy ý phiêu đãng, xé nát, huyết nhục văng tung tóe. A, Lãnh Dược Xuyên là Hồng Mạch đồ đệ, hai. Người tình cảm thâm hậu, bây giờ đồ đệ chết không nói, thi thể còn bị Lữ Thiếu Khanh lợi dụng. Nhưng hắn tự mình xé nát đồ đệ mình thi thể. Cho dù Hồng Mạch ý chí sắt đá tại thời khắc này cũng bị đã kích. Hắn không còn tỉnh táo, ức chế không nổi lửa giận giống như núi lửa bộc phát, phun ra ngoài lửa giận đang không ngừng thôn phệ lý trí của hắn thôn phệ. Hắn hận không thể muốn đem đoàn lửa giận phát tiết ra, đem cái này thế giới đốt cháy hầu như không còn. Nhưng mà này còn không ngừng, một cổ to lớn thần thức như là trong đêm tối rắn độc, hung hăng xông tới, cắn một cái trên Hồng Mạch. Phốc. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Hồng Mạch một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Đương nhiên kẻ đầu têu Lữ Thiếu Khanh cũng không chịu nổi, hắn đồng dạng một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Nhưng núp ở phía xa Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng rực, hắn cười ha ha, lão già, như thế nào? Tư vị có được hay không thụ? Nhìn thấy tội khôi họa thủ Lữ Thiếu Khanh còn tại khiêu khích tự mình, Hồng Mạch sau cùng một tia lý trí bị triệt để thôn phệ. Hồng Mạch rốt cuộc tỉnh táo không xuống, hắn muốn đối phó Lữ Thiếu Khanh, lại quên đi, Kế Ngôn công kích đã đi tới trước mặt. Không cách nào chuyên tâm đối phó Kế Ngôn công kích, Hồng Mạch hét thảm lên. A! À, Kế Ngôn kiếm quang đem hắn thôn phệ, kinh khủng kiếm quang xé rách thân thể của hắn. Phong mang kiếm ý thôn phệ hắn huyết nhục, vỡ nát xương cốt của hắn. Hồng Mạch thân thể tại trong kiếm quang tan rã, Hồng Mạch đem hết toàn lực ngăn cản. Lại hoảng sợ phát hiện, hắn đối Kế Ngôn thực lực, hoặc là nói đúng kế ngôn kiếm ý tính ra sai. Lầm. Có được kiếm ý kiếm quan như là viễn cổ thần khí đồng dạng phong mang sắc bén, hồng mạch làm hết thảy ngăn cản tại kế ngôn cổ kiếm ý này trước mặt đều là phí công, không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Cuối cùng, hồng mạch tiếng kêu trên liên hồi, thân thể triệt để tiêu tán tại kiếm quan bên trong. Vạn trượng kiếm quan rơi trên mặt đất, cũng giống như đem đại địa chém thành hai khúc, khe. Nước to lớn sâu không thấy đáy, khói đặc cuồn cuộn, loạn thạch xuyên không, hết thảy đều hủy diệt trong một kiếm này. Khói đặc cuồn cuộn bên trong, một đạo lưu quang xẹt qua. Hồng mạch Nguyên Anh. Hoảng sợ không thôi, tu hành 200-300 năm hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này cắm té ngã. Kinh khủng một kiếm thế mà đem hắn nhục thân triệt để hủy đi. Chờ lấy, hồng mạch Nguyên Anh trên mặt tràn đầy oán hận, ở trong lòng thề, tất báo thù này. Tại trong khói dày đặc, hồng mạch không nói hai lời thuấn tránh chạy khỏi nơi này. Nhưng mà hồng mạch cũng không có phát hiện chính là, tại trong khói dày đặc, một đạo màu đen cái bóng hiện lên. Ngoài vạn dặm, kinh khủng khí tức quét ngang mà qua, cuối cùng hết thảy khôi phục bình tĩnh. Khói đặc tán đi, Lữ Thiếu Khanh tinh thần sáng láng, đi tới. Kế ngôn bên người. Chết chưa? Chương 405, màu đen. Kế ngôn sắc mặt tái nhợt, hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nhiều hơn mấy phần nghi hoặc, màu đen. Người khác Nguyên Anh đều là béo mập, như là tân sinh hài nhi. Người Nguyên Anh lại là đen thui, liền Nguyên Anh đều muốn cùng người khác không giống bình thường. Mặc dù có khói đặc cuồn cuộn, nhưng kế ngôn thấy rất rõ ràng. Hào quang. Màu đen Nguyên Anh. Kế ngôn tin tưởng, đây tuyệt đối là duy nhất cái này một phần. Ngươi có phải hay không đối màu đen có ý kiến? Lữ Thiếu Khanh hung tợn hỏi. Trầm mặc một lát, kế ngôn mở miệng, màu đen, rất tốt. Kế ngôn cuối cùng minh bạch vì cái gì sư đệ của mình có thể tại thời gian ngắn bên trong liền có thể đem một cái Nguyên Anh to lớn năng lượng toàn bộ hấp thu. Lữ Thiếu Khanh mắng to, ngậm miệng, ngươi dám nói ra ngoài, ta hiện tại liền đào hố chôn ngươi. Ha ha. Kế ngôn cười lên, mang theo vài phần đắc ý nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, ta hiện tại Nguyên Anh tầng 3. Ngươi bây giờ thụ thương, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt không giỏi, quơ mặt quân kiếm, ta hiện tại liền chặt ngươi. Ngươi có thể thử một chút. Kế ngôn không có chút nào lo lắng, ngược lại có mấy phần chiến ý đang thiêu đốt, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức màu đen lợi hại. Thật không hổ là sư đệ của mình. Cái gì đều muốn trị điểm đặc thù. Trách không được trước. Đó muốn nhìn một chút ta Nguyên Anh, nguyên lai kia lúc sau đã là như thế này. Về phần như thế nào hình thành kế ngôn đoán được là tại động thiên hung địa bên trong tạo thành. Đối Lữ Thiếu Khanh có. Hay không nguy hiểm, kế ngôn không lo lắng. Có thể làm cho tự mình sư đệ thua thiệt người còn không có xuất sinh. Hắn có thể đè ép được Lữ Thiếu Khanh, cũng là dựa vào hắn tự thân cường đại. Tự mình còn phải cố gắng a, cũng không thể lạc hậu cho sư đệ. Kế ngôn ánh mắt kiên định. Lữ Thiếu Khanh nghe được kế ngôn còn dám nâng, tức giận đến liên tục mắng to, còn nói hỗn đản, sớm biết rõ vừa rồi liền không cứu ngươi, nhường kia gia hỏa đem ngươi giết chết. Hồng mạch quá mạnh, cho dù kế ngôn sử xuất toàn bộ thực lực cũng không có khả năng đánh thắng được. Cuối cùng một kiếm không có Lữ Thiếu Khanh quấy nhiễu, tuyệt đối không thể đánh bại hồng mạch. Bất quá đây là hai người ăn ý, đối mặt cường đại đối thủ, không cần nhiều lời, mọi người lòng có linh tê, biết mình nên làm cái gì. Kế ngôn ngạo nghễ, ngữ khí tràn ngập tự tin, ta chỉ cần lại đột phá một cảnh giới, hắn không phải là đối thủ của ta. Nhưng ngươi cái này cặn bã hiện tại mới là 3 tầng, không phải ta, ngươi sớm đã bị người giết chết. Mã Đức, về sau có thể hay không đừng ở đánh nhau thời điểm đột phá. Liền không thể đánh xong lại đột phá sao? Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, lao thao, về sau đánh nhau có thể hay không đem trữ vật giới chỉ giữ cho ta, nhiều lần chém thành vỡ nát, có thể hay không qua thời gian. Kế ngôn tức giận nói, lần sau ngươi đến. Ta không giống ngươi ưa thích tìm tai vạ. Lữ Thiếu Khanh vừa mắng, một bên triệu hồi ra phi thuyền. Hai người lên thuyền tại Mạnh Tiểu bọn người đến nơi này thời điểm, trước một bước ly khai. nhìn xem phi thuyền đã xa xa biến mất trên không. Trung, Mạnh Tiểu trong lòng không biết rõ vì sao đột nhiên có mấy phần thất lạc. Nhan Hồng Vũ, Nhan Hồng Tân hai người càng là mặt mũi tràn đầy thất vọng, Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh đã không có ý định mang theo bọn hắn. Về phần Giả Tôn, này lại đã ở bên cạnh khóc. Các ngươi đi, ta làm sao bây giờ? Giả Tôn kêu thảm, các ngươi có phải hay không quên đi một sự kiện? Mã Đức, tại. Trong cơ thể ta lưu lại một quả bom, sau đó phủi mông một cái liền chạy, các ngươi còn có nhân tính sao? Khoái Hằng cùng Mạnh Tiểu hai người liếc nhau, không minh bạch Giả Tôn vì cái gì kích động. Như vậy, Mạnh Tiểu nhịn không được hỏi Giả Tôn, ngươi mới là tùy tùng của bọn hắn, hiện tại bọn hắn không cần ngươi nữa sao? Cẩu thí tùy tùng, Giả Tôn này lại trong lòng vừa tức vừa sợ, một cổ biệt khuất chi khí xông tới, cũng bỏ mặc ngươi Mạnh Tiểu là thân phận gì, rất không khách khí nói, hai người bọn họ hỗn đảng. Đợi đến Khoái Hằng cùng Mạnh Tiểu hai người biết rõ Giả Tôn vì cái gì. Khóc về sau, hai người bó tay rồi. Khoái Hằng nghĩ nghĩ, đối Giả Tôn nói, Giả công tử, nếu như ngươi không chê, ta đi thử một chút, xem có thể hay không giúp ngươi hóa giải thể nội kiếm ý. Tốt. Tốt, Giả Tôn cầu còn không được, mong rằng Khoái công tử mau cứu ta. Khoái Hằng gật đầu, hắn ra tay trợ giúp Giả Tôn, càng nhiều hơn chính là muốn thử xem lưu tại Giả Tôn thể nội kia cổ kiếm ý. Đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thần thức nhập thể, rất nhanh liền đụng phải Giả Tôn thể nội kia cổ kiếm ý, Khoái Hằng linh thức chấn động, còn không có tới gần, liền cảm nhận được một cổ phong mang. Như là vô số kim đâm, hắn linh thức mỗi tới gần một điểm, liền sẽ nhiều một phần áp lực. Đợi đến đi vào trước mặt thời điểm, phía ngoài Khoái Hằng đã lộ ra thống khổ chi sắc, hắn thần thức đã thủng trăm ngàn lỗ, như là một tấm lưới đánh cá. Khoái Hằng dự định đi dò xét một cái, nhưng mà hắn mới vừa toát ra ý nghĩ này, một mực lượng vòng lấy không nổi kiếm ý như là bị kinh lấy tổ ong vò vẽ, vô. Số kiếm ý sôi trào mãnh liệt. A! À, Khoái Hằng nhịn không được quát to một tiếng, hắn vội vàng rút về hắn linh thức, một cổ kiếm ý theo hắn linh thức mà đến, tiến vào trong cơ thể của hắn. Phốc! Tiên huyết phun ra ngoài, Khoái Hằng thụ thương. Sắc mặt của hắn hoảng sợ, tại cổ kiếm ý này trước mặt, Khoái Hằng lần thứ nhất cảm giác được nhỏ bé là có ý gì, lần thứ nhất cảm nhận được tử vong. Khí tức. Hắn tin tưởng, nếu như không phải hắn trước tiên thu hồi linh thức, càng nhiều kiếm ý mãnh liệt mà đến, hắn thật sẽ làm trận mất mạng. Giả Tôn cũng hét thảm lên. Bị đánh thức kiếm ý ở. Trong cơ thể hắn tán loạn, nhưng Giả Tôn đau đến không muốn sống, lại một lần nữa trải qua loại kia không phải người thống khổ. Nhìn xem trên mặt đất kêu thảm kêu trên Giả Tôn, Khoái Hằng mặt lộ vẻ sợ hãi, sợ không thôi. Hắn đối Kế Ngôn kiếm ý có nhận thức sâu hơn. Cái này tuyệt không phải là hắn cảnh giới này có thể trêu chọc. Tiểu gia hỏa, chuyện gì xảy ra? Một tiếng nói già nua vang lên. Tiếp lấy một cái tóc trắng bạc phơ, đầy rẫy lão nhân hiền lành xuất hiện. Lão nhân khí hơi thở rất phổ thông, làm cho lòng người sinh hảo cảm. Mạnh Tiểu nhìn thấy đến về sau, ngạc nhiên kêu lên, sư. Phụ. Người tới chính là Ngọc Đỉnh phái trưởng môn, Ung Y, Khoái Hằng, Nhan Hồng Vũ mấy người cũng vội vàng hành lễ. Cái này thế nhưng là Nguyên Anh hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể hóa thần. Tồn tại. Tại Đông Châu nơi này uy danh hiển hách, không người dám trêu chọc. Ung Y đối Mạnh Tiểu cười nói, ta đã biết rõ chuyện gì xảy ra, hừ, Đoan Mục gia, ta sẽ cùng bọn hắn hảo hảo tính sổ. Sách. Hắn hiện tại ánh mắt dừng lại tại Giả Tôn trên thân, đối Giả Tôn càng thêm cảm thấy hứng thú. Khi hắn cảm giác được Giả Tôn thể nội kia cổ kiếm ý về sau, sắc mặt nhiều hơn mấy phần ngưng. Trọng. Cổ kiếm ý này bên trên, hắn cảm nhận được nói khí tức. Là biết rõ cổ kiếm ý này lai lịch về sau, cũng biết rõ nơi này phát sinh sự tình về sau, Ung Y nhịn không được cảm khái, thiên tài. Chỉ có vạn năm vừa gặp thiên tài mới có thể làm đến bước này. Giả Tôn thỉnh cầu Ung Y mau cứu hắn, Ung trưởng môn, mau cứu ta. Ung Y lại cự tuyệt, ta cũng không giải quyết được, nhưng cái này. Đối ngươi tới nói là một chuyện tốt. Chuyện tốt. Giả Tôn ngây ngẩn cả người, ta mẹ nó sắp đau chết, còn nói là chuyện tốt. Tiểu gia hỏa, nếu như ngươi có thể tiêu hóa trong cơ thể ngươi cổ kiếm. Ý này, ngươi sẽ trở thành Đông Châu thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Chương 406, mỗi lần cũng gặp được người cản đường. Phi thuyền phi nhanh, xẹt qua không trung, mang theo vô số cuồng phong, hướng phía phương Bắc mà đi. Kế Ngôn ngồi ở mũi thuyền, nhắm mắt tu luyện cùng dưỡng thương. Đánh với Hồng Mạch một trận, hắn bị thương không nhẹ. Lữ Thiếu Khanh tại trong khoang thuyền kiểm kê một phen tại Đông Châu thu hoạch. Đông Châu lớn nhất thu hoạch tự nhiên là đạt được hai kiện ma quỷ tiểu đệ đồ vật. Tận lực bồi tiếp tịch thu được trữ vật giới chỉ. Tại Tế Thành cùng Trần Thành nơi đó thu được hơn 300 mai trữ vật giới chỉ, bất quá đại bộ phận là trúc cơ kỳ tu sĩ đồ vật, kết đan kỳ chỉ có 20 vị. Phổ thông tu sĩ không có bao nhiêu đồ tốt, linh thạch cũng không nhiều. Về phần Phong Lôi giáo cùng Ngân Nguyệt tông tu sĩ cũng là tốt một chút như vậy. Quanh năm chinh chiến,